Vân Trạch Hạo trong lòng thập phần không tha, chính là nhưng cũng biết, hắn lưu lại là không giúp được Đồng Ngải Linh cái gì. Hắn chỉ có thể làm được, không cần cấp Đồng Ngải Linh thêm phiền toái, trở thành Đồng Ngải Linh gánh nặng. Giờ khắc này, hắn thập phần khát vọng có thể trở nên cường đại, như vậy hắn mới có thể bảo hộ được Đồng Ngải Linh. Tuy rằng Đồng Ngải Linh không có nói, chính là hắn cũng biết, Đồng Ngải Linh sở dĩ làm hắn đi, nhất định là vì bảo hộ bọn họ. Nếu hắn cũng đủ cường đại, liền dùng không làm Đồng Ngải Linh tới bảo hộ hắn. Đồng Ngải Linh thấy Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni hướng tới xe phương hướng đi, liền quay đầu hướng tới tương phản phương hướng đi qua đi. Nàng muốn vòng đến phía sau đi, nơi đó đã có thể quan sát được đến người nọ cùng biến dị tang thi đánh nhau, lại có thể không cần bị bọn họ phát hiện. Nàng nhưng không nghĩ trở thành tấm mộc. Tư Đồ Băng Mộ từ sinh ra đến bây giờ, trước nay đều không có như thế chật vật quá. Từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng ở các loại phương diện đều không bằng ca ca đãi ngộ hảo. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là Tư Đồ gia tộc nhị công tử, bất luận cái gì sự tình, đều sẽ có người cho hắn trước làm tốt. Bất luận cái gì thời điểm, hắn bên người đều sẽ có một đống bảo an bảo hộ hắn. Lúc này đây, hắn vì muốn đuổi ở ca ca phía trước, không màng những người đó phản đối, một mình một người dẫn đầu lại đây. Hắn bên người cũng chỉ là theo một cái tài xế mà thôi. Hiện giờ, kia tài xế đã chạy mất, kho hàng bảo vệ đội cũng đã sớm đã toàn bộ chết hết. Những cái đó bình thường tang thi cũng đều hướng tới hắn cái này phương hướng theo lại đây. Kia chỉ tốc độ hình tang thi càng là theo đuổi không bỏ, cho dù hắn đem có thể thấy được sở hữu hết thể đều chắn kia tang thi trước mặt. Tang thi cũng chỉ là gắt gao cắn hắn không bỏ, căn bản là không cho hắn thở dốc cơ hội. Trên người hắn quần áo toàn bộ đều bị chảo lạ, trên mặt trên người cũng toàn bộ đều là dơ hề hề cho bụi. Hắn quả thực không thể chịu đựng được như vậy chính mình. Hắn có rất nghiêm trọng thói ở sạch. Đây là hắn cùng ca ca hai người chi gian duy nhất điểm giống nhau. Rất nhiều lần, kia tang thi liền hơi kém muốn bắt đến hắn, bị hắn thật vất vả mới trốn rồi qua đi. Rất nhiều lần, hắn đều chỉ có thể dựa vào trên mặt đất lăn lộn thân mình mới có thể tránh thoát kia tang thi đuổi bắt. Nếu không phải lúc trước này tang thi đã bị tiêu hao không ít thể lực. Hắn một bên chạy lại một bên đem trên người mang theo vaccine phòng bệnh khống chế được tiêm vào tiến tang thi thân thể. Lúc này hắn đã sớm đã chết mất. Này vaccine phòng bệnh cũng không phải loại này biến dị tang thi virus vaccine phòng bệnh, chỉ là nhằm vào bình thường nhất lúc ban đầu tang thi virus vaccine phòng bệnh. Hắn không biết có hay không tác dụng, hắn chỉ có thể tư mã trở thành là ngựa sống ý để. Hắn không thể chết được ở chỗ này. Hắn không nghĩ tới, đời này lần đầu tiên tài, cư nhiên sẽ là thua tại một nữ nhân trên tay. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là đại ca cảm thấy hứng thú nữ nhân. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần, hắn đều so bất quá đại ca. Ngay cả đại ca cảm thấy hứng thú nữ nhân cũng đều có thể cho hắn tội chịu. Một bên chật vật chạy trốn, Tư Đồ Băng Mộ trong lòng một bên hận thấu Đồng Ngải Linh. Hắn chạy thật lâu cũng không có thể thấy một cái người sống ra tới cứu hắn, vừa mới những cái đó động tĩnh, đã sớm đã đem nơi này người đều dọa tới rồi. Bọn họ đã sớm trốn đi hoặc là đào tẩu. Tư Đồ Băng Mộ liền một cái có thể lợi dụng người đều không có tìm được. Cũng may mắn như thế, hắn như thế một bộ chật vật bộ dáng mới sẽ không bị người nhìn đến. Nếu có người nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, hắn là nhất định phải giết chết người kia mới có thể bỏ qua. Chỉ là hắn nếu biết, chính mình trận này bị tang thi trở thành con mồi truy đuổi toàn bộ hành trình đều bị Đồng Ngải Linh xem ở trong mắt. Chương 76 Tư Đồ Băng Mộ 4. Con ác thú vị cầm di động ghi lại xuống dưới thời điểm, không biết sẽ như thế nào. Đồng Ngải Linh nguyên bản cũng không có như vậy nhàm chán, nàng chỉ là muốn thấy rõ ràng, Tư Đồ Băng Mộ trông như thế nào. Bất đắc dĩ này một người một tang thi truy đuổi quá nhanh tốc, lại luôn là có không ít Tư Đồ Băng Mộ khống chế được tạp vật bay tới bay lui chặn tầm mắt. Nàng cũng chỉ có thể lấy ra di động tới, trước lục xuống dưới, đợi chút lại phân rõ người này mặt trông như thế nào. Nếu tiểu tử này bị kia biến dị tang thi cấp giết chết, nàng liền trực tiếp rời khỏi. Nếu tiểu tử này giết chết biến dị tang thi, đương nhiên liền trước mắt tình huống tới nói, không quá khả năng. Nhưng là nếu có như vậy khả năng, nàng liền sẽ đi xuống cấp tiểu tử này bổ đao. Dù sao cũng phải trước nhìn xem chính mình quen biết hay không người này đi. Nếu không, vạn nhất tiểu tử này là cái gì cường đại kẻ thù làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ cái gì chuẩn bị đều không có cứ như vậy đi xuống. Chờ Đồng Ngải Linh lục xong rồi quá trình, nhìn về phía trên tay di động, tức khắc hoảng hốt. bởi vì nàng thấy được một cái làm nàng vô cùng sợ hãi gương mặt. Tư Đồ Viêm Thần. Cái kia kiếp trước nàng phụng mệnh muốn đi ám sát, lại cuối cùng bị hắn kết quả sinh mệnh nam nhân. Nguyên lai là hắn. Nguyên lai hắn dị năng là tinh thần khống chế. Khó trách kiếp trước như vậy nhiều người muốn giết hắn, lại liền tới gần hắn 100 mét đều làm không được. Cũng khó trách cái kia mặt nạ nam sẽ lợi dụng nàng đi tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần. Cũng không biết cái kia mặt nạ nam là như thế nào tưởng, Tư Đồ Viêm Thần không gần nữ sắc, đây là toàn thế giới người đều biết đến chuyện này. Hắn lại cố tình huấn luyện nàng, muốn nàng đi tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần là như thế nào tưởng, hoặc là nói kia mặt nạ nam là như thế nào an bài, cư nhiên sẽ cứ như vậy làm nàng tiếp cận Tư Đồ Viêm Thần. Nàng còn phải lấy cùng Tư Đồ Viêm Thần cộng tiến bữa tối, chỉ tiếc, nàng kế sách vẫn là bị người cấp xem thấu. Nàng đồ ăn bên trong có kịch độc, ở nàng thập phần thống khổ sắp chết đi thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần thân thủ kết thúc nàng sinh mệnh. Đối đãi Tư Đồ Viêm Thần, nàng là thực dối dám, nguyên bản hắn cùng nàng kỳ thật là không có cái gì thù hận. Chính là nàng sẽ gặp như vậy nhiều hết thảy, cũng đều là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần. Bởi vì cái này, nàng trong lòng đối Tư Đồ Viêm Thần là có oán hận. Chính là Tư Đồ Viêm Thần bản nhân rồi lại trước nay đều không có đối nàng đã làm cái gì, tới rồi cuối cùng thậm chí có thể nói còn giúp nàng kết thúc thống khổ. Còn xem như đối nàng có như vậy một tia ân tình. Đối Tư Đồ Viêm Thần cảm tình, nàng không biết muốn như thế nào, cũng không biết là cái gì. Nàng liền chỉ có thể lựa chọn rời xa, chỉ cần rời xa Tư Đồ Viêm Thần, như vậy nàng liền sẽ không lại bởi vì Tư Đồ Viêm Thần bị người kia cấp trộm tới đi. Thật sự là bởi vì người kia quá khủng bố. Nàng mặc kệ làm cái gì, đều không thể chạy ra người kia khống chế. Đời này, nàng không nghĩ muốn lại trải qua kia hết thảy. Lại không nghĩ rằng, này một đời, nàng cư nhiên sẽ ở Tư Đồ Viêm Thần vừa mới thức tỉnh dị năng thời điểm liền gặp gỡ hắn. Hơn nữa hắn cư nhiên còn liền muốn như vậy lợi dụng chính mình đi cho nàng làm thực nghiệm. Khó trách kiếp trước sẽ có như vậy nhiều người muốn giết chết hắn. Hắn căn bản là không đem người làm như là người. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng đối Tư Đồ Viêm Thần kia oán hận một mặt liền trở nên thập phần cường đại. Nguyên bản nàng là không nghĩ phải đối Tư Đồ Viêm Thần như thế nào, chỉ là muốn rời xa hắn. Nếu không mặt thế phía trước, nàng nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần thời điểm, cũng sẽ không liền như vậy chạy thoát. Chính là lại không dự đoán được, ở ngay lúc này, nàng sẽ lại một lần gặp Tư Đồ Viêm Thần. Một khi đã như vậy, nàng nếu động thủ trước giết chết hắn, đời này, nàng liền sẽ không lại giống như kiếp trước như vậy đi. Chương 77 Tư Đồ Băng Mộ, Nam. Nàng cũng liền không cần vẫn luôn lo lắng hãi hùng đi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần mặt thời điểm, cơ hồ liền phải buộc phát ra chính mình toàn bộ sát khí. Vì không cho Tư Đồ Viêm Thần phát hiện chính mình, nàng cường tự áp xuống chính mình sát ý. Chỉ là, nàng thật sự muốn giết Tư Đồ Viêm Thần sao? Kiếp trước hắn, cũng coi như là đối chính mình có ân. Ăn cơm kia một ngày, hắn không phải như thế, hắn thực ôn nhu đến làm nàng thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình vẫn là cái kia đồng gia đại tiểu thư. Vẫn là một cái hảo hảo vô ưu vô lự sống ở Thái Bình thịnh thế sinh viên. Tư Đồ Viêm Thần cho nàng chết phía trước tốt nhất hồi ức, hơn nữa ở nàng chết thời điểm, nàng thậm chí còn thấy hắn trong ánh mắt không tha cùng hoảng loạn. Liên ở Đồng Ngải Linh do dự thời điểm, phía dưới Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc bị kia tang thi cấp đuổi theo. Tang thi một móng vuốt liền vỗ vào Tư Đồ Viêm Thần trên người. Hắn đột nhiên đi phía trước xông ra một búng máu, nhưng là lại vẫn là thân thủ nhanh nhẹn ngay tại chỗ một lăn, né tránh kia tang thi kế tiếp công kích. Đồng Ngải Linh ngã xuống đất kia một khắc, Tư Đồ Băng Mộ trong lòng oán hận kêu Đồng Ngải Linh tên. Hắn đời này đều không có như thế hối hận quá, cư nhiên trêu chọc như thế một cái lợi hại nữ nhân. Này hết thảy đều là nữ nhân kia làm hại. Chỉ là hắn trong lòng lại hận, cũng chỉ có thể bị động trốn tránh tang thi. Hắn biết, chính mình lại qua một lát liền chịu đựng không nổi. Hắn khả năng sẽ bị này tang thi cấp ăn luôn. Thật là châm trọng, hắn cư nhiên sẽ bị Tư Đồ gia chính mình nghiên cứu ra tới tang thi cấp ăn luôn. Hắn chính là Tư Đồ gia nhị công tử A. Hắn không cam lòng. Hắn hảo không cam lòng. Hắn còn không có đánh bại đại ca. Còn không có nhìn đến đại ca ở chính mình trước mặt đau khổ cầu xin bộ dáng. Hắn còn không có giết chết Đồng Ngải Linh cái kia tiện nữ nhân. Nàng rõ ràng hẳn là một cái bị chính mình tùy tay là có thể bóp chết con kiến giống nhau nữ nhân A. vì cái gì chính mình ngược lại bị nàng hại tới rồi tình trạng này. Chỉ là, Tư Đồ Băng Mộ lại không cam lòng, hắn cũng không thể đủ thay đổi hắn dần dần đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi sự thật. Mà kia chỉ tăng thi, vẫn là như cũ theo đuổi không bỏ đi theo hắn. Bất quá kia tăng thi tốc độ đã trở nên mau cùng bình thường tăng thi giống nhau, tuy rằng tăng thi không biết mệt. Nhưng là chúng nó cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, vừa mới phát sinh biến dị tăng thi, thân thể vẫn là người thường thân thể mà thôi. Tư Đồ Băng Mộ thật vất vả thấy được hy vọng, cũng không nguyện ý từ bỏ, chính là kia tăng thi như cũng là một móng vuốt bắt được hắn cánh tay thượng. Máu kích thích tới rồi tăng thi, nó đem dính vào Tư Đồ Băng Mộ máu kia chỉ móng vuốt để vào trong miệng mút vào. Nó hai mắt ở trong nháy mắt kia biến thành màu đỏ. Trước mắt cũng chỉ có thể thấy được Tư Đồ Băng Mộ kia ra bên ngoài mạo máu miệng vết thương. Tức khắc, nó giống như là tiêm máu gà giống nhau, thẳng tắp hướng tới Tư Đồ Băng Mộ phi phát lại đây. Tư Đồ Băng Mộ liên tục lui về phía sau, lại không có sức lực, trên người hắn sở hữu có thể dùng vaccine phòng bệnh đều đã chắt vào kia tang thi thân mình. Cũng chỉ là có thể giảm bớt nó tốc độ mà thôi, căn bản là không có chút nào tác dụng. Hiện giờ hắn cánh tay bị này tang thi cấp chảo bị thương. Kia miệng vết thương dần dần biến thành màu đen, hắn có thể cảm giác đến, thân mình dần dần bắt đầu tê dại. Hắn cả người đã không có sức lực, chỉ là liền như vậy một ngông ngồi ở trên mặt đất, nhìn trước mắt tang thi càng đi càng gần. Đồng Ngải Linh nhìn phía dưới Tư Đồ Băng Mộ rốt cuộc bị tang thi cấp chảo thương, hơn nữa cả người phát gục trên mặt đất. Nàng không có động tác. Chương 78 Tư Đồ Băng Mộ, 6. Nếu nàng vô pháp lựa chọn như thế nào đối phó Tư Đồ Viêm Thần. Như vậy lúc này đây, coi như là nàng còn Tư Đồ Viêm Thần kiếp trước cân tình. Nàng sẽ không động thủ đi sát Tư Đồ Viêm Thần, cũng sẽ không đi giúp hắn, khiến cho này tang thi tới đối phó hắn đi. Nếu hắn có thể sống sót, kia cũng là hắn mệnh hảo, chỉ là xem hắn như vậy, không quá khả năng. Về sau tái kiến Tư Đồ Viêm Thần, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ đối Tư Đồ Viêm Thần có bất luận cái gì mềm lòng. Đúng lúc này, một chiếc phi cơ trực thăng đáp xuống ở Tư Đồ Viêm Thần phụ cận. Một phen cương đao liền như vậy thẳng tắp cắm vào Tư Đồ Viêm Thần trước mặt tang thi đầu chung. Tiểu tử này mệnh thật đúng là hảo. Đông Ngải Linh hừ lạnh một tiếng, tang thi tay đều đã bắt được Tư Đồ Viêm Thần cánh tay thượng, kết quả vẫn là bị người cấp cứu. Một khi đã như vậy, nơi này cũng không thể lại ngây người, Đông Ngải Linh xoay người, nhanh chóng rời đi. Lại ở chỗ này ngốc đi xuống, trong chốc lát Tư Đồ Viêm Thần những người đó nên đuổi theo đối phó nàng. Cũng bởi vì nàng này quay người lại, vẫn chưa thấy kia phi cơ trực thăng thượng, xuống dưới một cái cùng phía dưới Tư Đồ Băng Mộ lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Chỉ là kia nam nhân trên mặt không có như vậy hung ác hơi thở, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Tuy rằng thoạt nhìn thực lạnh nhạt, nhưng là so sánh với Tư Đồ Băng Mộ, hắn vẫn là thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều. Đây mới là chân chính Tư Đồ Viêm Thần, Tư Đồ gia đại thiếu gia. Tựa hồ là tâm hữu linh tê giống nhau. Liên ở Đồng Ngải Linh xoay người trong nháy mắt kia, Tư Đồ Viêm Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đồng Ngải Linh vừa mới chạm địa phương. Chỉ là nơi đó giống tuyết, cái gì đều không có. Có lẽ là ảo giác đi. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy, cái kia tiểu nha đầu ở nơi đó đâu. Mặt thế, nàng như vậy một cái nũng nịu tiểu nha đầu, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Đồng ra người, sớm tại mặt thế trước cũng đã rời đi thành phố B. Hắn lúc ấy căn bản là không nghĩ tới muốn đi tìm nàng, lâm thời bị triệu hồi kinh thành, hắn căn bản là không nghĩ tới, chính mình cùng ngày đi, dị biến liền đã xảy ra. Hắn sẽ như thế sốt ruột trở lại thành phố B, không chỉ là bởi vì kia một con biến dị tăng thi, còn bởi vì, hắn muốn tìm được cái kia tiểu nha đầu. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, giống nàng như vậy đáng yêu thiện lương nữ hài tử, không nên cứ như vậy bị những cái đó dơ bẩn đồ vật cấp ăn luôn. Hắn điều tra tới rồi Đồng Ngải Linh trải qua lúc sau, mới biết được vì cái gì nàng ngày đó sẽ làm như vậy sự tình. Cũng là bị thương tổn quá sâu đi. Nếu không, nàng sẽ không bị buộc làm ra như vậy sự tình tới. Từ Chu Phi người như vậy, quá tự cho là đúng, chỉ bằng Đồng Ngải Linh ái hắn, liền đem người đùa bỡn với vỗ tay bên trong sao. Không nghĩ tới, trên đời này không có ngốc người, có, chỉ là cam tâm tình nguyện vì ngươi trả giá người a. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm Thần trong lòng đau xót, hắn trong lòng, cũng từng có như vậy một người. Đồng Ngải Linh đi xuống lầu, tiến vào mà kho, tìm được rồi một chiếc còn hoàn hảo xe, đánh vỡ cửa sổ xe hộ. Ngồi xuống, xả ra xe tuyến, đánh xe, đây là kiếp trước nàng chạy trốn thời điểm học được kỹ năng trí nhất. Xe thực mau khai ra mà kho, sau đó từ cách xa nhau một cái phố lúc sau rời đi nơi này. Hôm nay nàng rất mệt, muốn nhanh lên nhi đi trở về. May mắn chính là, nàng cũng không có bởi vì những việc này mà yêu cầu tránh né đến không gian bên trong, cho nên cũng liền không cần cấp tráng tráng mặt khác hai viên tàng thi huyền tinh. Nhưng thật ra tiết kiệm được hai khối nhi đâu. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh trong lòng một trận nhẹ nhàng, nàng nhưng không nghĩ muốn cứ như vậy cấp tráng tráng này chỉ tham ăn quỷ hai khối nhi huyền tinh. Chương 79 đuổi ra khỏi nhà, 1. Bất quá nàng vẫn là đem xe đầu thay đổi, đi vừa mới bắt đầu vào thành thời điểm con đường kia thượng, trải qua tiệm thuốc thời điểm, tiệm thuốc những người đó đã không ở. Trên mặt đất có không ít vết máu, còn có những người đó một ít thân thể hài cốt, nàng mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ là đi sưu tập tang thi tinh hạch. Bắt được tang thi tinh hạch, nàng trong lòng vui vẻ, bởi vì Tư Đồ Viêm Thần mang đến không mau cũng tiêu tán. Hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, suốt có 21 nơi tàng thi huyền tinh đâu. Nàng tính toán 15 nơi lưu tại không gian bên trong, thăng cấp không gian, dư lại 6 khối, nàng lấy về đi 3 người chia đều. Sự tình hôm nay làm nàng minh bạch, nay một đời đã sinh ra biến số, cùng kiếp trước không phải hoàn toàn tương đồng. Chứ bỏ muốn mở rộng không gian ở ngoài, đề cao tự thân thực lực cũng là rất quan trọng. Nếu biến dị tang thi đã xuất hiện, nàng liền phải mau chóng đem chính mình hai loại dị năng bên trong trong đó một loại cũng đề cao đến một bậc mới là. Nếu không thể đề cao dị năng, tái ngộ thấy như vậy tang thi thời điểm, nàng cũng chỉ có một cái chết tự. Lần sau nhưng không nhất định sẽ như thế may mắn, có một cái Tư Đồ Viêm Thần cho nàng coi như là kẻ chết thay. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh trong lòng liền có chút trầm trọng. Nguyên bản còn tưởng rằng có kiếp trước kinh nghiệm, này một đời, nàng có thể mang theo ba ba cùng đệ đệ quá thực hảo. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá thiếu cảnh giác. Nếu này một đời vẫn là như thế nguy hiểm, như vậy nàng liền không thể đủ lại làm nguy hiểm hệ số gia tăng rồi. Giang thị mẹ con như vậy thai hoàng ầm, nàng liền không thể đủ vẫn là lưu trữ bọn họ tại bên người. Nếu không, về sau nếu gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, khó bảo toàn này hai mẹ con không ở bọn họ sau lưng thọc thượng một đao. Một đường nghĩ tâm sự, Đồng Ngải Linh đánh xe trở lại biệt thự, nàng cũng không biết, chính mình này dọc theo đường đi đã bị người cấp theo dõi. Vẫn là hai cái lén lút thân ảnh, hai người kia mở ra một chiếc phá xe, nhìn thấy Đồng Ngải Linh vào một căn biệt thự lúc sau. Hai người đối xem một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy hy vọng cùng đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Đồng Ngải Linh cũng không biết, giống hôm nay gặp được như vậy tăng thi, chỉ là một cái dị số. Là Tư Đồ Băng Mộ nóng vội dưới sản vật. Cũng không phải mà thế đại xu thế, này một đời phát triển đại khái thượng cùng kiếp trước vẫn là tương đồng. Chỉ là sự tình hôm nay, nhưng thật ra cũng đối Đồng Ngải Linh ngày sau trải qua là rất lớn trợ giúp. Nếu không phải sự tình hôm nay, chỉ sợ nàng ở về sau gặp được lớn lớn bé bé thời điểm khó khăn, còn không có như vậy dễ dàng qua đi. Đương Đồng Ngải Linh đem kia chiếc phá xe khai vào biệt thự ngầm Gaza, hơn nữa khóa lại đại môn. Sau đó nàng nhàn nhã từ mà kho đi ra ngoài, tới rồi lầu 1, tính toán lên lầu đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại qua đây xử lý Giang thị mẹ con. Này mẹ con hai người, nàng không tính toán lại lưu trữ. Lại không nghĩ rằng, nàng còn không có ra thang lầu gian, liền nghe thấy Giang Ý Y Nhu kia tiêm lệ thanh âm. 3. Đồng Ngải Linh đều đã chết, ngươi như thế nào có thể kêu ta đi ra ngoài tìm nàng đâu? Ta cũng là ngươi nữ nhi. Ngươi như thế nào có thể làm ta đi chịu chết đâu? Ngươi liền như thế bất công. Đồng Minh Phong không nói gì, lại là Đồng Ngải Ni thanh âm. Ngươi làm rõ ràng, ngươi cũng không phải là ta ba nữ nhi. Ngươi cũng là dị năng giả, chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này ăn ở miễn phí? Nơi này hết thảy đều là tỷ của ta chuẩn bị. Nàng hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi cùng ta đi ra ngoài tìm nàng cũng là hẳn là. Đồng Ngải Linh trong lòng mềm nhũn. Quả nhiên vẫn là nàng đệ đệ hảo A, loại này thời điểm còn nghĩ nàng, cũng chỉ có chính mình thân nhân. Chương 80 đuổi ra khỏi nhà, nhị. Y Thề Nhu, ngươi dị năng so với Ngải Ni tới nói còn muốn lợi hại hơn một ít, trong chốc lát ngươi cứ ngồi ở trên xe giúp đỡ là được. Đồng Minh Phong nói chuyện rõ ràng tự tin có chút không đủ, nhưng thật ra không giống từ trước ở Giang Y Thề Nhu trước mặt như vậy như là một cái đại gia trưởng giống nhau. Ngược lại là có chút ăn nói khép nép bộ dáng. Đồng Ngải Linh biết, chính mình ba ba đây là ở vì nàng cầu người. bên ngoài tình huống, ba ba đã hiểu biết, hắn không có dị năng, mà có dị năng Giang Y Y Nhu, rõ ràng là so với hắn cường. Hiện giờ tiền tại đây mà thế cái gì đều không coi là, chỉ có cường giả mới là thế giới này vương đạo. Giống ba ba như vậy số tuổi đại, lại không có dị năng người, ở Giang Y Y Nhu trước mặt, đáy lòng là hư đi. Hiện giờ ba ba đối Giang Y Y Nhu mẹ con hai người thái độ cũng chuyển biến không ít, hắn hẳn là minh bạch, Giang Y Y Nhu trước nay đều không có thiện tình đem hắn trở thành là phụ thân quá. Các nàng mẹ con hai người, cũng trước nay đều không có đem đồng gia trở thành là chính mình gia. Nguyên nhân chính là vì như thế, ba ba đối Giang Y Y Nhu nói chuyện mới có thể như vậy khách khí, mới có thể cầu nàng hỗ trợ. Ta bằng cái gì a? Ta hiện tại là một cái thai phụ, lại là một dị năng giả. Liên tính là ở mặt thế trước, ta người như vậy cũng nên bị người chiếu cố a. Hùng chi đây là tại đây sao nguy hiểm mặt thế. Hơn nữa ta như thế quan trọng người, như thế nào có thể vì đồng ngải linh đi ra ngoài đâu. Nàng chỉ là một người bình thường. Giang Y Ghi Nhu tự nhiên là sẽ không đồng ý hiện tại liền đi ra ngoài. Nàng chính là một dị năng giả, là cao quý người đâu. Như thế nào có thể vì đồng ngải linh cái loại này ti tiện nhân loại cứ như vậy đi ra ngoài toi mạng đâu. Nếu không phải đồng ngải ni hiện tại là dị năng giả, bên cạnh còn có một cái đồng dạng là dị năng giả Vân Trạch Hạo, nàng đã sớm ra tay giết đồng Minh Phong. Mụ mụ vẫn luôn nói muốn cho đồng Minh Phong hỗ trợ tìm bác sĩ xóa sạch hài tử, chính là ở nàng xem ra, đồng Minh Phong hiện tại đã cái gì đều không phải, như thế nào sẽ có biện pháp đâu. Hơn nữa nàng đã là dị năng giả, nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này ngốc, đem hài tử sinh hạ tới. Dị năng giả sinh ra tới hài tử, nói không chừng cũng là dị năng giả đâu. Nàng chính là biết, dị năng giả thức tỉnh rất khó, còn đại đa số đều là có huyết thống truyền thừa. Nếu có một cái hài tử hỗ trợ, về sau nàng tại đây mà thế cũng liền không cần sợ. Bác sĩ không bác sĩ, căn bản là không có cái gì quan trọng nhất chính là, vì hài tử tìm một cái ba ba. Lại còn có cần thiết là dị năng giả mới có thể đủ xứng đôi nàng. Từ Chu Phi cái kia tiện nam nhân, hiện giờ cũng không biết rốt cuộc ở đâu. Nói không chừng đã sớm đã biến thành tang thi. Nói không chừng còn vào tang thi bụng đâu. Nàng nhưng không nghĩ muốn cho hải tử có một cái tang thi ba ba, vẫn là giống Vân Trạch Hạo như vậy lớn lên lại xoái, còn lại có thực lực nam nhân mới thích hợp nàng. Nàng chính là đã nhìn ra, nay đồng ngải ni chính là một cái ngốc tử, không có gì dùng, uổng có một thân sức lực. Đồng ngải linh cũng là một cái gì đều sẽ không nữ nhân, hôm nay bọn họ có thể bình yên vô sự trở về. Nhất định là ít nhiều Vân Trạch Hạo. Nàng nguyên bản là không có tiếp xúc quá Vân Trạch Hạo như vậy nam nhân, rốt cuộc đối phương chỉ là một tên côn đồ, cùng thân phận của nàng địa vị kém quá nhiều. Chỉ là trong trường học biên có không ít hoa si nữ nhân đối người nam nhân này thực cảm thấy hứng thú, nàng nghe qua không ít có quan hệ hắn đồn đãi. Nghe nói hắn lúc còn rất nhỏ liền ra tới kiếm tiền dưỡng gia, lúc ấy liền ở bên ngoài làm một tên côn đồ. Nhưng là dùng không đến nửa năm thời gian liền ở thành phố B đứng vững vàng góp chân, theo sau liền bắt đầu chính mình làm buôn bán. Chương 81 đuổi ra khỏi nhà, tam. Toàn bộ thành phố B xe thị trường giao dịch đều là hắn ở chủ đạo, hắn còn thường xuyên sẽ chủ trì một ít đua xe hoạt động. Phải biết rằng, những cái đó đánh cuộc kim cả đêm đều là nhiều ít trăm triệu. Như vậy một người nam nhân, quả thực chính là nhân trung long phượng. Chỉ là mặt thế phía trước không rất hợp nàng ăn uống là được. Tới rồi hiện tại, như vậy mãng phu nhưng thật ra thực thích hợp, không giống như là từ Chu Phi cái loại này tay trói gà không chặt vô dụng nam nhân. Nếu là từ Chu Phi hiện tại theo chân bọn họ ở bên nhau, chỉ sợ còn cần nàng tới bảo hộ đâu. Vân Trạch Hạo liền không giống nhau, nàng tin tưởng, giống như vậy một người nam nhân trung nam nhân là nhất định sẽ bảo hộ chính mình thê nhi đi. Chỉ cần Vân Trạch Hạo cùng nàng ở bên nhau. Về sau nàng liền dùng không chính mình đi ra ngoài siêu tầm vật tư, liền dựa vào Vân Trạch Hạo một người là đủ rồi. Nàng hôm nay chính là vẫn luôn đều ở cửa sổ bên kia nhìn chằm chằm đâu. Vân Trạch Hạo bọn họ trở về thời điểm tuy rằng kiêng dè bọn họ. Chính là nàng như cũng là thấy Vân Trạch Hạo kia chiếc phong cách Việt dã. Có kia một chiếc xe, còn có cái gì đồ vật trang không trở lại. Bọn họ người một nhà, liền ở chỗ này hảo hảo ở. Chờ này một trận thời buổi rối loạn đi qua, lại nói. Nghĩ đến đây, Giang Y Ghi Nhu liền cảm thấy, chính mình đánh một tay hảo bản tính. Chỉ là nàng cùng Vân Trạch Hạo phía trước cũng không nhận thức, cũng không có cái gì liên hệ, muốn làm Vân Trạch Hạo cùng nàng đáp thượng quan hệ, còn phải phí một phen tâm tư. Đặc biệt là trong bụng hải tử, là nàng lợi thế, nàng cũng không thể ở ngay lúc này đem hải tử cấp đánh. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt rưng rưng, nhìn về phía Vân Trạch Hạo. Ta năm nay bất quá mới 19 tuổi, bị người cấp lửa, hoài hài tử, này không phải ta bổn ý. Chính là này rốt cuộc là một cái tiểu sinh mệnh, ta cần thiết muốn đem nàng cấp sinh hạ tới. Đứa nhỏ này đã thực đáng thương, còn không có sinh ra liền không có phụ thân, ta không nghĩ nàng lại mất đi mẫu thân. Vừa nói, Giang Y Ghi Nhu một bên ngồi xuống trên sofa, nàng đứng nửa ngày thật đúng là có chút mệt mỏi. Ta từ nhỏ liền không có phụ thân, tới rồi đồng ra lúc sau, ta nguyên bản cho rằng ba ba chính là phụ thân ta. Chính là sau lại ta mới phát hiện, đồng ngải linh căn bản là dung không dưới ta. Nàng cảm thấy ta đoạt ba ba. Ta cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp thảo ba ba niềm vui, chính là lại luôn là làm không hảo. Ta chính mình ăn qua đau khổ, ta không nghĩ làm ta hải tử cũng ăn. Nói, Giang Y Ghi Nhu liền ngồi ở nơi đó nhỏ giọng khóc nức nở lên, kia bộ dáng thật đáng thương, quả thực chính là một đóa đáng thương nở rộ bạch liên hoa. Đồng Minh Phong nhìn khóc thút thít Giang Y Ghi Nhu, có chút bực bội, nếu là ngày thường, hắn còn sẽ cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương. Chính là trải qua những việc này lúc sau, hắn một chút cũng không cảm thấy đứa nhỏ này thực đơn thuần thiện lương. Ngược lại cảm thấy, nàng như thế làm nhất định là có nàng mục đích, căn bản là không thể tin. Vân Trạch Hạo cũng nhíu mày nhìn Giang Y Ghi Nhu, hắn cùng Giang Y Ghi Nhu không quen thuộc. Chỉ là biết đồng ngải linh đối với các nàng mẹ con hai cái không có gì hảo cảm, bất quá hắn không biết trong đó nguyên do. Chỉ cho là thân sinh hải tử đối với con riêng nữ bài xích đi. Nhưng là hắn người này ghét nhất chính là nữ hài tử khóc, nhìn Giang Y Ghi Nhu cái dạng này, hắn cũng cảm thấy thực phiền. Đồng ngải linh lúc này còn sinh tử chưa biết, hắn nhưng không cái kia tâm tư ở chỗ này xem người khác khóc. Người câm miệng. Đừng khóc. Ồn muốn chết. Vân Trạch Hạo vây vây tay, tựa hồ là muốn huy đi Giang Y Ghi Nhu tiếng khóc giống nhau. Hắn này một tiếng căn bản là không thêm che giấu, thanh âm rất lớn. Liền như vậy như là tiếng sấm giống nhau vang vọng toàn bộ phòng khách. Chương 82 đuổi ra khỏi nhà, 4. Giang Y Ghi Nhu tiếng khóc đột nhiên im bặt, nàng không nghe lầm đi. Vân Trạch Hạo nói cái gì? Này không phải Vân Trạch Hạo nói đi. Là đồng ngải ni nói đi. Đúng rồi, tiểu tử này giống nhau đều xem nàng không vừa mắt, nàng khóc, tiểu tử này nhất định sẽ thật cao hứng đi. Chỉ là nàng nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo kia không kiên nhẫn bộ dáng. Trong lòng lại không xác định. Vừa mới nàng chỉ lo khóc, căn bản là không có nghe rõ rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Bất quá nàng như cũng là đáng thương hề hề, e lệ ngượng ngùng, hai mắt ngập nước nhìn về phía Vân Trạch Hạo. Nàng hy vọng Vân Trạch Hạo thấy nàng như thế nhìn thấy mà thương bộ dáng, đối nàng nhiều chút đau lòng. Tốt nhất hiện tại liền nói ra về sau sẽ chiếu cố nàng linh tinh nói. Chỉ là không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo giống như căn bản là không có nhìn đến nàng ám chỉ giống nhau. Ngài Ni, nếu nàng không đi, liền chúng ta hai người đi thôi, nàng một nữ nhân, cũng làm không được cái gì. Vân Trạch Hạo không chỉ có không để ý đến Giang Y Ghi Nhu, cũng không có đối nàng nhiều lời một câu, ngược lại là quay đầu đối với đồng Ngài Ni nói chuyện. Sau đó nói xong liền xoay người rời đi đại sảnh, hình như rất sợ lại nghe thấy Giang Y Ghi Nhu khóc giống nhau. Hừ, đồng Ngài Ni nhìn thấy Vân Trạch Hạo bộ dáng. Đã hả giận lại cảm thấy Giang Y Ghi Nhu thực ghê tởm. Cái này chết nữ nhân, hắn tỷ không ở, liền ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nếu không phải Vân Đại ca nói kia tang thi quá lợi hại, bọn họ hai người căn bản là không đối phó được, hắn mới sẽ không ở chỗ này cùng nàng nói tốt đâu. Hơn nữa liền tính là cái này chết nữ nhân nhất thời đáp ứng muốn đi cứu tỷ tỷ, hắn cũng không phải như vậy yên tâm. Nữ nhân này trong lòng chỉ sợ đã sớm ước gì tỷ tỷ chết mất đi. Như vậy cũng hảo, liều mạng hắn cùng Vân Đại ca mệnh, cũng muốn đem tỷ tỷ cấp cứu trở về tới. Giang Y Ghi Nhu nhìn Vân Trạch Hạo cùng đồng ngải ni hai người bóng dáng, ngơ ngác, nàng đây là bị ghét bỏ sao? Như thế nào khả năng? Chuyện như vậy như thế nào khả năng phát sinh? Nàng từ nhỏ lớn lên chính là liều yếu đào tơ, thập phần nhu nhược bộ dáng. Giống nhau nam nhân nhìn nàng, đều sẽ nhịn không được muốn chiếu cố nàng, thương tiếc nàng. Càng đừng nói nàng khóc lúc, quả thực là bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ nhịn không được muốn an ủi nàng, ôm lấy nàng. Lúc trước từ Chu Phi chính là như vậy bị nàng cấp thông đồng, lúc ấy, nàng thậm chí liền nước mắt đều không có lưu. Chỉ là giả bộ một bộ rất khổ sở bộ dáng, từ Chu Phi cứ như vậy luôn hãm. Chính là hiện tại, nàng đều khóc thành cái dạng này, như thế đáng thương, Vân Trạch Hạo cư nhiên cho nàng như thế không kiên nhẫn phản ứng. Nàng không thể tin được, trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên làm ra phản ứng, chỉ là nhìn Vân Trạch Hạo bọn họ đi xa. Mà trên mặt nàng, còn treo một giọt nước mắt. Đồng Ngải Linh đứng ở thang lầu gian thấy hết thảy, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Này Giang Y Dì Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên mẹ con hai người nhất am hiểu chính là trang đáng thương bác đồng tình. Lúc trước nàng còn không phải là bị Giang Vũ Hiên dăm ba câu cấp lửa, cảm thấy nàng một nữ nhân mang theo một cái hải tử thập phần đáng thương. Còn cảm thấy Giang Y Dì Hải Nhu tuy rằng muốn cùng nàng đoạt ba ba thực chán ghét, chính là rốt cuộc nàng không ba ba cũng thực đáng thương. Cho nên mới sẽ nơi trốn nhường nhịn Giang Y Dì Hải Nhu, còn nơi trốn đều nghe Giang Vũ Hiên nói. Vọng tưởng được đến kia căn bản không tồn tại tình thương của mẹ sao. Đáng tiếc, nàng lúc này đây tìm lầm đối tượng chạm vào cái đinh. Vân Trạch Hạo trước nay đều không phải một cái thích như vậy nhu nhược nữ tử người. Đi tìm Vân Trạch Hạo buôn bán phía trước, Đồng Ngải Linh cũng là đối Vân Trạch Hạo điều tra quá. Hắn bởi vì từ nhỏ liền độc lập ra tới sinh hoạt, đã sớm đã kiến thức xã hội này tàn khốc. Cũng đã sớm đã minh bạch xã hội này yêu cầu thực lực mới có thể sinh tồn đi xuống. Chương 83 đuổi ra khỏi nhà, nam. Kẻ yêu chỉ biết bị xã hội này cấp đào thải rớt, muốn không bị đào thải, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm chính mình trở nên cường đại lên. Cho nên, hắn vẫn luôn đều thực thích những cái đó tự lập tự cường nữ hài tử, hoặc là một ít thập phần đanh đá nữ tử. Đối với giống Giang Y Dì Nhu như vậy nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, hắn căn bản là không có cái gì dư thừa kiên nhẫn. Hắn nhất phiền thấy nữ nhân khóc. Nếu có nữ nhân ở trước mặt hắn khóc, hoặc là bị hắn quăng khóc lóc cầu hắn, hắn đại đa số đều sẽ ném cho thủ hạ người đi quản. Chính là nếu có nữ nhân ở trước mặt hắn biểu hiện thực kiên cường, thực độc lập, hắn ngược lại sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Cho nên, Giang Y Ghi Nhu cái dạng này, chú định là sẽ ở Vân Trạch Hạo trước mặt thất bại. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ muốn Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni cùng nhau trở về, chính mình một người đơn độc hành động. Bởi vì Giang Y Ghi Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên mẹ con những cái đó kịch bản, ở Vân Trạch Hạo trước mặt, căn bản cái gì dùng đều không có. Không cần đi, ta không có việc gì. Thấy Vân Trạch Hạo cùng Đồng Ngải Ni đi tới, Đồng Ngải Linh chủ động đứng ra. Giang Y Ghi Hải Nhu, ngươi muốn ta chết, cũng đừng ở ta ba trước mặt diễn kịch. Nếu quyết định chủ ý, Đồng Ngải Linh liền sẽ không lại làm Giang Y Ghi Hải Nhu tiếp tục diễn kịch đi xuống. Ngươi không chết. Giang Y Ghi Hải Nhu rốt cuộc là tuổi trẻ, thấy Đồng Ngải Linh trở về, ánh mắt lộ ra thất vọng cùng hận ý. Nghe Đồng Ngải Linh nói, nàng chỉ sợ là đã sớm đã xuất hiện ở chỗ này. Nói không chừng vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối cố ý nghe nàng nói chuyện đâu. Đồng Minh Phong thấy Giang Y Ghi Hải Nhu bộ dáng, trong lòng thật mạnh thất vọng, đồng thời, còn có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đôi Giang thị mẹ con hai người là có chút áy náy, cũng vẫn luôn đều có một phần ý thức trách nhiệm ở. Hiện giờ nếu là Giang thị mẹ con không chấp nhận được bọn họ, kia bọn họ hai nhà người liền đường ai nấy đi đi. Mặt thế lúc sau, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Nếu Giang thị mẹ con theo chân bọn họ không phải một lòng, kia vừa lúc, bọn họ lúc sau liền không cần lại miễn cưỡng ở bên nhau. Linh Linh đối với Giang Y Ghi Hải Nhu có thể nói là hận thấu xương, kia chuyện phát sinh lúc sau, hắn còn không có tìm từ Chu Phi cái kia tiểu tử tính số đâu. Người mới chết đâu? Tỷ của ta hảo đâu? Chờ ngươi đi tìm chết, tỷ của ta còn muốn sống 100 năm. Đồng Ngải Ni nguyên bản là ở cao hứng Đồng Ngải Linh không có việc gì, kết quả liền nghe thấy được Giang Y Ghi Hải Nhu kinh ngạc thanh âm. Cái này tiện nữ nhân, là ước gì hắn tỷ xảy ra chuyện nhi đúng không? Ngải Ni, ngươi như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện? Giang Vũ Hiên nguyên bản là ở trên lầu ngủ, đêm qua đã xảy ra như vậy sự tình, nàng căn bản là không dám ngủ. Sợ một cái không cẩn thận nơi này những người khác biến thành tang thi. Nàng cũng không dám cùng những người khác ở bên nhau ngủ, nếu là bọn họ biến thành tang thi, cái thứ nhất cắn còn không phải là nàng sao. Cho nên, nàng chỉ là khóa cửa phòng ở trong phòng một người tránh ở trong ổ chăn. Nghe xong đêm hôm đó tang thi gầm rú cùng bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không dám ngủ một phút. Mãi cho đến buổi sáng, mỗi người đều tỉnh lại, cũng không có gì sự tình đã xảy ra. Bên ngoài cũng an tĩnh xuống dưới, nàng lúc này mới ngủ. Kết quả còn chưa ngủ bao lâu, nàng liền nghe thấy dưới lầu cãi cọ ầm ĩ. Nàng thực không cao hứng, những người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Còn có để người ngủ. Liền tính là nàng không ngủ, nàng nữ nhi cũng muốn ngủ a. Nàng nữ nhi chính là thai phụ, lại là dị năng giả, cũng không thể chậm trễ. Vạn nhất đến lúc đó nữ nhi thân thể có cái gì không thoải mái, bọn họ đảm đương khởi sao. Nghĩ vậy chút, nàng liền có chút sinh khí, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy đồng ngải ni như thế chú giang y rìa nhu. Chương 84 đuổi ra khỏi nhà, 6. Mặc kệ như thế nào, giang y rìa nhu chính là đồng ngải ni tỷ tỷ. Đồng Minh Phong đã để lại bọn họ mẹ con hai người, đó chính là còn thừa nhận bọn họ mẹ con thân phận. Mặc kệ đồng ngải ni lại như thế nào không muốn, các nàng về sau đều là muốn theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt. Hơn nữa nàng nữ nhi là dị năng giả, về sau đồng ngải ni cùng đồng ngải linh hai tỷ đệ còn muốn dựa vào bọn họ. Hắn không thể như thế không lễ phép đối đại hắn tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Giang Vũ Hiên liền cảm thấy thập phần kiên cường, có thể mở miệng giáo huấn đồng ngải ni. Ngải ni tỷ tỷ ở chỗ này, hắn tưởng như thế nào cùng ta nói chuyện liền như thế nào cùng ta nói chuyện, người ngoài quản không được. Đồng ngải linh lại là mở miệng bảo vệ chính mình đệ đệ, chê cười, nàng đệ đệ nàng còn không có giáo huấn đâu, luôn được đến Giang Vũ Hiên. Giang Y Hề Nhu, đêm qua ta là xem các ngươi mẹ con hai người đáng thương, cho nên mới tạm thời tha các ngươi tiến vào. Hiện giờ, các ngươi mẹ con hai người cũng nghỉ ngơi đủ rồi đi. Còn không nhanh lên nhi thu thập các ngươi đồ vật đi. Ta nơi này nhưng không có dư thừa lương thực dưỡng ba cái người rảnh rỗi. Nếu ngươi ước gì ta chết, liền không cần lại ở nơi này đi. Ngươi đối ta như thế hận thấu xương, nhìn ta ở ngươi trước mặt lắc lư, cũng cảm thấy chướng mắt đi. Vạn nhất ngày nào đó ngươi không cao hứng, đem ta cấp làm thịt, ta nhưng không trâu ngồi khóc đi. Ngươi chính là dị năng giả đâu. Đồng Ngải Linh nói lời này, là nói cho Đồng Minh Phong nghe. Nàng là vì làm Đồng Minh Phong có thể đồng ý làm Giang thị mẹ con rời đi. Đồng Minh Phong từ nhỏ đem bọn họ tỉ đệ hai cái cực cực khổ khổ lôi kéo đại, nàng không nghĩ làm Đồng Minh Phong thương tâm. Nếu không, nàng đã sớm trực tiếp mở miệng làm Giang Y Y Nhu mẹ con hai người cút đi. Ta, Giang Y Y Nhu cũng không phải là như thế tính toán, phải đi, cũng là Đồng Ngải Linh bọn họ đi. Bằng cái gì muốn nàng đi? Giang Vũ Hiên nghe thấy Đồng Ngải Linh mở miệng muốn đuổi bọn hắn đi, cũng là trong lòng cả kinh. Các nàng hai cái không thể đi a. Tuy rằng Giang Y Y Nhu là dị năng giả, chính là các nàng căn bản là không ăn không uống. Bên ngoài toàn bộ đều là cái loại này quái vật, các nàng phải đi đi nơi nào. Giang Y Y Nhu tuy rằng có dị năng, chính là nàng hiện tại có mang, căn bản là vô pháp chiến đấu đi. Đêm qua kia một chút, giống như cũng đã động thai khí. Mang thai tiền tam tháng, là nhất không ổn thỏa thời điểm. Ở chỗ này ngốc, ít nhất còn có ăn có uống, này phòng ở cũng rất vững chắc. Hơn nữa, nơi này còn có Vân Trạch Hạo. Nay tiểu tử nhìn liền so với kia từ Chu Phi Hảo không ngừng nhiều ít lần. Ngày hôm qua nàng cũng hỏi qua nữ nhi ý tứ, nàng đối này Vân Trạch Hạo cũng là thích. Chỉ cần Vân Trạch Hạo nguyện ý cùng nàng nữ nhi ở bên nhau, kia hài tử đánh không đánh cũng chưa cái gì. Nữ nhi thân mình nàng cũng là biết đến, nếu có thể có mặt khác biện pháp, nàng đương nhiên cũng không hy vọng nữ nhi cứ như vậy xóa sạch hài tử. Kia chính là nàng cháu ngoại đâu. Nếu hiện tại Đồng Ngải Linh đem các nàng cấp đuổi ra đi, kia các nàng đã có thể cái gì cũng chưa, rơi xuống công dã tràng. Minh Phong, đều là người một nhà, ngươi liền nhìn Ngải Linh đem chúng ta mẹ con hai người như vậy đuổi ra đi sao? Thấy nữ nhi bị buộc cá khẩu không trả lời được, Giang Vũ Hiên tự nhiên là đau lòng. Nàng tuy rằng thực không thích cái này nữ nhi, vẫn luôn cảm thấy là nữ nhi liên lụy nàng. Ở nàng xem ra, nếu không phải nữ nhi, nàng nhất định có thể tìm một cái người trong sạch gả cho, hạnh phúc sinh hoạt. Hiện giờ lại bởi vì nữ nhi, yêu cầu cầu đồng ra người. Chỉ là, từ nàng sinh hạ nữ nhi năm ấy bắt đầu, bên người liền có như thế một người vẫn luôn bồi nàng. Mặc kệ những người khác như thế nào, nàng tin tưởng, nữ nhi nhất định là cùng nàng cùng nhau. Chương 85 đuổi ra khỏi nhà, 7. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền ấm áp, cũng sẽ không tự giác đi đau lòng nữ nhi. Y Ghi Hè Nhu là dị năng giả, ở bên ngoài cũng có thể thực tốt sống sót, cùng chúng ta ngốc tại nơi này là mai một nàng. Đồng Minh Phong giờ phút này trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn không ra tới hắn cảm xúc. Chính là Đồng Ngải Linh lại biết, đó là ba ba khó chịu thời điểm bộ dáng. Ba ba đã quyết định làm Giang Ý Ghi Nhu mẹ con hai người đi ra ngoài. Minh Phong. Giang Vũ Hiên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, đồng Minh Phong ở thương trường như vậy nhiều năm, lời nói tự nhiên là nói thật dễ nghe. Chính là ý tứ lại là sẽ không thay đổi. Ngày thường đồng Minh Phong đối đãi người nhà luôn luôn đều là thập phần khoan dung, chính là một khi hắn thật sự làm quyết định, mặc kệ là ai đều sửa không trở lại. Đồng Ngải Linh biết đồng Minh Phong cái này biểu tình đại biểu cái gì, nàng Giang Vũ Hiên lại như thế nào sẽ không biết đâu. Nàng rốt cuộc là theo đồng Minh Phong như thế nhiều năm, cũng là dựa vào xem mặt đoán y mới ngồi trên đồng phu nhân vị trí này. Nếu là ở mặt thế trước, ta là sẽ lôi kéo ngươi đi cục dân chính ly hôn. Nhưng là tình huống hiện tại, cũng không biết cục dân chính thượng không đi làm. Đồng Minh Phong ý tứ thực rõ ràng, hắn là không tính toán thay đổi chủ ý. Từ trước ra như vậy sự tình, hắn liền cảm thấy ủy khuất nữ nhi. Nhưng là lúc ấy hắn cũng gần chỉ là sinh khí, cũng không có muốn đuổi Giang thị mẹ con hai người rời đi ý tưởng. Chính là từ đêm qua đến bây giờ, Giang thị mẹ con thật sự là quá làm hắn thất vọng rồi. Giang Y Ghi Nhu có dị năng, liền không có đem hắn cái này ba ba để vào mắt, lộ ra nguyên bản gương mặt thật. Liền tính là Giang Vũ Hiên, cũng không có lại giống như từ trước như vậy đối hắn cung kính. Mấy năm nay, Giang Vũ Hiên rốt cuộc là vì cái gì cùng hắn ở bên nhau, hắn tự nhiên là minh bạch. Hắn nhưng thật ra vẫn chưa bởi vậy mà ghét bỏ này mẹ con hai người, thẳng đến vừa mới, Giang Y Ghi Hải Nhu muốn Linh Nhi chết tâm, hắn là thật sự thấy rõ ràng. Hắn như thế nào sẽ lưu trữ như vậy một người tại bên người. Phía trước hắn còn chưa tin là Giang Y Ghi Hải Nhu chủ động câu dẫn từ Chu Phi, chỉ cho là hai cái nữ nhi đều bị lừa. Chính là hiện tại xem ra, chỉ sợ Linh Nhi mới là đối, Giang Y Ghi Hải Nhu chính là xem nàng không vừa mắt, chính là muốn cướp đi Linh Nhi sở hữu hết thảy. Lưu trữ người như vậy tại bên người, sớm muộn gì sẽ hại chết hắn hai đứa nhỏ. Các nàng mẹ con hai người hiện tại cũng có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính là đi ra ngoài, cũng có thể chính mình sinh tồn đi xuống. Như vậy, về sau bọn họ liền đường ai nấy đi đi. Minh Phong, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Là bởi vì Y Ghi Nhu sao? Nàng vẫn là một cái tiểu hải tử, ngươi không cần sinh khí. Y Ghi Nhu, mau cùng ba bà xin lỗi. Giang Vũ Hiên vài bước đi đến đồng Minh Phong trước mặt, vẻ mặt nôn nóng. Nàng mới không cần rời đi nơi này. Đi ra ngoài nàng đi đâu mà tìm một đống giống như vậy an toàn phòng ở tới trụ. Không cần. Ta không phải nàng ba ba, Vũ Hiên, ngươi mang theo nàng đi tìm chính mình thân sinh ba ba đi. Hài tử vẫn là yêu cầu ba ba tới giáo mới có thể đủ giáo hảo. Ta đời này, dạy dỗ hai đứa nhỏ đã đủ mệt mỏi. Thật sự là không có thời gian lại đi chiếu cố những người khác, hiện giờ ta già rồi, càng là không có cái này sức lực. Đồng Minh Phong nói xong, liền đứng lên, lên lầu, hiển nhiên là không tính toán nói thêm nữa. Minh Phong. Giang Vũ Hiên muốn tiến lên đi giữ chặt đồng Minh Phong, lại là bị đồng Ngải Ni cấp chặn. Giang Vũ Hiên, ta ba ba đã nói rất rõ ràng, các ngươi nhanh lên nhì cút đi. Nơi này cho các ngươi ở một đêm ta đã cảm thấy thực ghê tởm. Ở người khác ăn người khác, còn muốn để cho người khác chết. Các ngươi mẹ con hai người tâm cũng thật đủ ác độc. Chương 86 đuổi ra khỏi nhà, 8. Đồng Ngải Ni hận không thể rỗi tay một phen đem này mẹ con hai người cấp quăng ra ngoài, chính là hắn cũng xem ra tới, ba ba thực thương tâm. Lúc này, hắn không nghĩ lại chọc ba ba không cao hứng. Vân đại ca, ta, Giang Y Ghi Nhu thấy đồng Minh Phong cái dạng này, biết hắn là dựa vào không được. Liền mụ mụ đều khuyên không được, nàng càng là không được. Huống chi, nàng hiện tại là dị năng giả, nơi nào đến phiên đồng Minh Phong tới ghét bỏ nàng. Nàng là không có ba ba, lại cũng không cần đồng Minh Phong cái này chết lão nhân lắm miệng. Bất quá là dưỡng nàng mấy năm mà thôi. Bằng cái gì đối nàng sinh hoạt khoa tay múa chân. Nàng mới không nghĩ muốn ngốc tại nơi này lại tiếp tục nhìn đồng Ngải Linh gương mặt kia. Nàng hận không thể lập tức đem đồng Ngải Linh mặt cấp xé lạ. Liền tính là phải đi, nàng cũng muốn mang đi Vân Trạch Hạo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, không có Vân Trạch Hạo. Đồng Ngải Linh phụ tử ba người như thế nào sống sót? Liền dựa vào đồng Ngải Ni cái kia không đầu mãng phu sao? Ha ha! Đồng Minh Phong lên lầu, đồng Ngải Linh còn đứng ở nơi đó chờ, Vân Trạch Hạo nguyên bản là muốn hỏi vừa hỏi đồng Ngải Linh có hay không nơi nào không thoải mái. Liền nghe thấy Giang Y Ghi Nhu kia nhu nhu, làm người khởi nổi ra gà thanh âm. hắn tức khắc một cái giật mình, hận không thể đem thanh âm kia từ trong đầu hủy diệt. Ngươi đi nhanh đi. Vân Trạch Hạo nói xong, liền nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Đồng tiểu thư, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không về phòng nghỉ ngơi một chút? Đồng Ngải Linh như thế nào sẽ nhìn không ra tới Giang Y Ghi Nhu bản tính như ý, ha ha, hoài từ Chu Phi hài tử, thông đồng Vân Trạch Hạo. Nàng thật đúng là kỹ nữ khí tận trời a. Ân, ta đi xem ba ba. Đồng Ngải Linh lười đi để ý này mẹ con hai người, xoay người lên lầu. Vân Trạch Hạo lại là không tự giác đi theo Đồng Ngải Linh bước chân lên lầu, hắn thực lo lắng Đồng Ngải Linh. Mà Đồng Ngải Ni liền ở bên kia gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ý Di Hải Nhu mẹ con hai người. Giang Ý Di Hải Nhu ba lần bốn lượt bị Vân Trạch Hạo không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng cắn chặt môi, oán hận trừng mắt Vân Trạch Hạo bóng dáng. Vân Trạch Hạo, Đồng Ngải Linh, lão nương sớm muộn gì muốn các ngươi hai người ghé vào lão nương váy hạ xin tha. Minh Phong, Giang Vũ Hiên còn muốn đi cầu Đồng Minh Phong, lại là bị Giang Ý Di Hải Nhu ngăn cản. Mẹ, không cần phải cầu nhóm người này vô nhân tính xuất sinh. Ta chính là dị năng giả, không có này nhất bang phế vật liên lụy, chúng ta có thể sinh hoạt càng tốt. Ngươi nói cái gì? Đồng Ngải Ni cùng Đồng Ngải Linh hai người thanh âm đồng thời vang lên, tiếp theo Giang Ý Y Hải Nhu trên mặt liền ăn một cái tát. Lại không phải Đồng Ngải Ni cùng Đồng Ngải Linh hai người đánh, là Vân Trạch Hạo. Hắn chính là phiền chết cái này xú nữ nhân. Đầu tiên là khóc sướt mướt xảo người chết, lại ở bên kia nũng nịu ghê tởm đã chết, lúc này cư nhiên dám mắng người mắng như thế khó nghe. Hơn nữa vẫn là mắng cứu các nàng mẹ con hai người đồng ra người. Quả nhiên, người này căn bản là không phải tri ân báo đáp người, cũng không phải giống nàng thoạt nhìn như vậy mảnh mai thiện lương người. Hắn đời này hận nhất chính là lấy oán trả ơn người, đặc biệt là giống nữ nhân này như vậy dối trá người. Người! Đương Giang Y Ghi Nhu thấy rõ ràng trước mắt đánh nàng người lúc sau. Nàng quả thực không thể tin sự thật này. Ở nam nhân bên trong, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình mị lực là không thể ngăn cản. Liên tính là Đồng Ngải Linh có giáo hoa chi sưng, chính là ở trong trường học biên, theo đuổi chính mình người có thể so truy Đồng Ngải Linh nhiều. Mọi người đều nói, giống Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân nhất định không hảo hầu hạ, chỉ có giống nàng như vậy nữ nhân mới là hảo nữ nhân. Chỉ là này hết thể tới rồi Vân Trạch Hạo trước mặt, như thế nào liền như vậy không dùng tốt đâu. Chương 87 đuổi ra khỏi nhà, 9. Liên tính là Vân Trạch Hạo trong mắt chỉ có Đồng Ngải Linh, không thích nàng, lại cũng không thể như vậy động thủ đánh nàng A. Nàng chính là một nữ nhân A. Vân Trạch Hạo, ngươi liền tính là thích Đồng Ngải Linh, cũng không thể làm nàng một cái cầu A. Lần này, là Giang Vũ Hiên mở miệng, nàng xông lên bảo vệ Giang Y Ghi Nhu. Giang Y Ghi Nhu là tuyệt đối không muốn thừa nhận có nam nhân thích Đồng Ngải Linh, không thích nàng. Ngay cả từ Chu Phi, ngầm không phải cũng là cùng nàng triền ở bên nhau. Hơn nữa từ Chu Phi cho tới nay đều nói cho nàng, Đồng Ngải Linh không bằng nàng. Chỉ là so nàng có tiền mà thôi. Hiện giờ nàng có dị năng, Đồng Ngải Linh chỉ là một cái gì đều sẽ không người thường, bằng cái gì cùng nàng so. Ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội lăn ra như vậy, nếu không, ta khiến cho các ngươi hai người chết rất khó xem. Đối với Giang Vũ Hiền, Vân Trạch Hạo nhưng thật ra còn tính khách khí. Giang Vũ Hiên là một cái trường bối, lại đối chính mình hài tử thực hảo, liền từ điểm này thượng, hắn liền sẽ không động thủ đánh Giang Vũ Hiên. Nhưng là cũng không đại biểu hắn liền sẽ bởi vậy mà chịu đựng Giang Vũ Hiên. Nếu này mẹ con hai người ngoan ngoãn cút đi còn hảo thuyết, nếu các nàng không biết tốt xấu nói. Vân Trạch Hạo trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Giang Vũ Hiên nhìn thấy như vậy Vân Trạch Hạo, trong lòng lạnh lùng. Giang Y Ghi Nhu cũng là che lại chính mình khuôn mặt, bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt, nói không ra lời. Từ ngày hôm qua nàng nhìn thấy Vân Trạch Hạo bắt đầu, Vân Trạch Hạo chính là một bộ đại nam hải nhi người hiền lành hình tượng. Chính là hôm nay, Vân Trạch Hạo lại là như vậy một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nàng đột nhiên nhớ tới, các nữ sinh tuy rằng đối với Vân Trạch Hạo sự tích nói chuyện say xưa, chính là lại chưa bao giờ có ai ngờ quá muốn đi tiếp cận hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn đều có một cái danh hiệu, hung thần. Không chỉ là hắn đua xe thời điểm đặc biệt hung ác, vô luận là ai đều đấu không lại hắn, vô luận là ai đều không có hắn như vậy hung ác. Quả thực là không muốn sống. Đối với những cái đó cùng hắn đối nghịch người, những cái đó hắn không thích người, Vân Trạch Hạo càng là sẽ không cho bọn hắn một chút sắc mặt tốt. Chỉ là ở các nàng cùng Vân Trạch Hạo từ trước cũng không nhận thức, đồn đãi chuyện như vậy, cũng không nhất định tất cả đều là thật sự. Lại xem Vân Trạch Hạo này hai ngày vẫn luôn là thực ôn hòa bộ dáng, đặc biệt là ở đối đãi Đồng Ngải Linh thời điểm, càng là ôn thanh tế ngữ. Nghĩ đến, Vân Trạch Hạo tàn nhẫn chỉ là nhằm vào nam nhân mà thôi, đối nữ nhân sẽ không như thế nào. Các nàng hai cái đều là nữ nhân, nghĩ đến Vân Trạch Hạo cũng sẽ không đối với các nàng hai người làm cái gì. Chính là hiện tại các nàng mới phát hiện, các nàng sai rồi, Vân Trạch Hạo ôn nhu, chỉ là nhằm vào Đồng Ngải Linh mà thôi. Đối những người khác, hắn vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là không có chạm vào hắn điểm mấu chốt mà thôi. Đối với này hai chỉ ăn vạ nơi này cho cái có cái gì nhưng nói. Đồng Ngải Ni thập phần sinh khí, tiến lên một bước, một tay nhắc tới một cái, đem Giang thị mẹ con xách tới rồi ngoài cửa. Sau đó trực tiếp nhắc tới một hơi, đem này hai người cấp ném đi ra ngoài. Vân Đại ca chính là hắn thần tượng A. Vân Đại ca là đại nhân đại lượng không cùng này hai tiện nhân so đo, hắn lại không thể. Cư nhiên dám mắng hắn Vân Đại ca. Này hai cái tiện nhân là chán sống không phải. Nếu không phải tỉ tỉ dặn dò, sợ ba ba thương tâm, hắn mới sẽ không cứ như vậy buông tha hai người kia. Thẳng đến Giang Y Ghi Nhu cùng Giang Vũ Hiên bị Đồng Ngải Ni cấp ném ra đại môn, lúc này mới phản ứng lại đây. Lúc này mới dám gào gào khóc lớn, vừa mới các nàng hai người đều bị Vân Trạch Hạo kia phó hung ác bộ dáng cấp dọa tới rồi. Các nàng cũng không thể cứ như vậy rời đi, các nàng không xe tử không ăn không có mặc, muốn cho các nàng mẹ con hai cái đi chỗ nào. Chương 88 đuổi ra khỏi nhà, 10. Đồng Ngải Ni quay đầu không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Lúc này thiên đều phải đen, các ngươi đại có thể ở chỗ này lên tiếng khóc lớn, chờ tang thi tới, ta cũng sẽ không mở cửa. Đồng Ngải Ni nói, làm Giang thị mẹ con hai người cấm thanh, các nàng ngày hôm qua chính là kiến thức quá những cái đó tang thi có bao nhiêu sao hung tàn. Đặc biệt là Giang Vũ Hiên, nàng ngày này một đêm đều không có ngủ ngon. Nguyên bản còn tưởng rằng Đồng Minh Phong bọn họ chỉ là nói một câu. Chính là hiện tại bọn họ người đều đã bị ném ra tới, chuyện này là ván đã đóng thuyền. Nàng bắt lấy Giang Y Ghi Hải Nhu cánh tay, gắt gao túm, cũng không nói lời nào, môi phát run. Giang Y Ghi Hải Nhu vừa thấy Giang Vũ Hiên cái dạng này, trong lòng có chút chán ghét, có chút ghét bỏ. Đây là nàng mụ mụ, một cái vô dụng phụ nhân. Nàng cái gì đều không có, mang theo như thế một cái tay mải. Khẳng định rất khó tại đây mà thế sinh tồn đi xuống. Vậy ngươi tổng phải cho chúng ta một chiếc xe, một ít ăn uống. Ta còn là cái thai phụ. Ngươi không phải thực ghê gớm sao? Ngươi không phải dị năng giả sao? Nếu là như thế nhân vật lợi hại, căn bản là không cần chúng ta trợ giúp đi. Đồng Ngải Ni mới lười đi để ý Giang Ý Dì Nhu. Nàng hận không thể tỉ tỉ đi tìm chết, hắn cũng hận không thể làm này mẹ con hai cái đi tìm chết. Ngày này, hắn kiến thức quá nhiều lấy oán trả ơn sự tình, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy này một đôi nhi ghê tởm mẹ con. Các nàng hai người như thế nào, quan hắn cái gì chuyện này? Ngươi! Đồng Ngải Ni! Giang Y Ghi Hải Nhu trơ mắt nhìn Đồng Ngải Ni xoay người vào nhà, đóng lại đại môn, không để ý tới các nàng gầm rú. Nàng cũng không dám quá lớn thanh, cũng biết, đồng ra ba người là quyết tâm mặc kệ bọn họ. Mặc kệ các nàng lại như thế nào khóc nháo đều là vô dụng. Một khi đã như vậy, nàng liền cũng không cần ở chỗ này lãng phí sức lực khóc nháo, không bằng sớm một chút nhi nghĩ biện pháp rời đi. Mắt thấy thiên liền phải đen, nàng nhưng không nghĩ phải ở lại chỗ này trở vì tăng thi. Nữ nhi a, chúng ta hai cái nhưng làm sao bây giờ a? Bọn họ mặc kệ chúng ta. Giang Vũ Hiên bị Giang Y Ghi Hải Nhu khắp cánh tay, lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Vừa tỉnh lại đây, liền bắt đầu khóc lớn. Chỉ là nàng lúc này đây không hề là gân cổ lên gào khan. Là thật sự khóc ra tới, đại tích nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất, ướt một mảnh. Mặc kệ liền mặc kệ, ngươi thật đúng là có thể trông cậy vào bọn họ đối chúng ta mẹ con hai người thiệt tình hảo sao. Giang Y Ghi Hải Nhu đối với chính mình cái này đỡ không đứng dậy mềm yếu mẹ đặc biệt chán ghét, nếu không phải nàng vô dụng. Vì cái gì sẽ lưu không được chính mình thân sinh ba ba. Hiện tại tìm như thế một cái chết lão nhân. Cũng không cần các nàng. Nếu là ở mặt thế trước, nàng khả năng còn sẽ sợ hãi, còn sẽ sợ hãi. Chính là hiện tại, nàng mới sẽ không sợ đâu. Nàng có dị năng, đi ở nơi nào đều có thể sống sót. Đồng Ngải Linh như vậy một cái gì đều sẽ không người thường đều có thể đủ làm được sự tình, nàng không đạo lý làm không được. Nghĩ vậy chút, Giang Y Ly Nhu kéo Giang Vũ Hiên. Đừng khóc. Chúng ta tìm một chỗ trước trụ đi xuống, chuyện khác, ngày mai lại nói. Giang Y Ly Nhu quyết định, ngày mai bắt đầu nàng chính mình đi ra ngoài tìm vật tư. Nếu là dựa vào không được người khác, liền trước dựa vào chính mình, trở về sau gặp gỡ một cái có thực lực nam nhân, nàng lại dựa qua đi. Nàng cũng không tin, chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, lại có cái gì làm không được. Hà tất muốn liều mạng ăn vạ đồng ra. Mà lầu hai bên cửa sổ thượng, Đồng Ngải Linh mắt thấy Giang Y Y Nhu mẹ con hai người khóc sướt mướt đi xa. Nàng nhưng thật ra đối Giang Y Y Nhu có chút xem với con mắt khác, kiếp trước nữ nhân này chỉ biết dùng một trường khóc mặt đi tranh thủ nam nhân đồng tình. Chương 89 bên thai thanh tịnh, 1. Tránh ở sau lưng chờ các nam nhân vì nàng làm trâu làm ngựa. Nàng còn tưởng rằng nàng bị quăng ra ngoài, chỉ biết khóc nháo. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng còn trở thành nàng mẹ Giang Vũ Hiên cây trụ, chống nàng mẹ đi xa. Xem nàng kia bộ dáng, nhưng thật ra muốn chính mình sống sót. Nhưng thật ra còn có chút cốt khí. Có lẽ, này một đời rất nhiều sự tình sẽ thay đổi, tỉ như Giang Ý Ghi Hải Nhu kêu hoài hài tử bụng. Nếu không phải xem ở cái này hài tử phân thượng, Đồng Ngải Linh là sẽ trực tiếp động thủ kết quả Giang Ý Ghi Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên tánh mạng. Tuy rằng kiếp trước sự tình đã là kiếp trước sự tình, này một đời bọn họ còn đều không có động thủ đối nàng như thế nào. Nhưng là này không đại biểu các nàng không có cái kia tâm tư, trọng sinh lúc sau nàng, không phải là một cái người tốt, nàng không như vậy thiện tâm. Lưu trữ muốn sát chính mình người thánh mạng. Chỉ là, có chút biến số không phải nàng có thể khống chế được, tỉ như cái này vô tội hài tử. Nàng có lại nhiều hận, cũng sẽ không phát tiết ở vô tội nhân thân thượng. Trước thả bọn họ một con ngựa, về sau bọn họ tại đây mà thế sẽ có cái dạng gì tạo hóa, nàng không biết. Một cái thai phụ, mang theo một người bình thường, cho dù là dị năng giả, cũng không nhất định có thể sống được. Hùng chi là giống Giang Ý Ghi Nhu như vậy tự đại tính cách. Nàng cho các nàng một cái cơ hội, không tự mình động thủ, làm các nàng chính mình tại đây mà thế tìm kiếm sinh lộ. Chỉ là cơ hội chỉ có một lần, lại một lần gặp được các nàng thời điểm. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại nương tay. Giang thị mẹ con rời khỏi sau, nơi này cũng chỉ dư lại người một nhà. Cơm chiều là Vân Trạch Hạo làm. Đồng ra ba người trừ bỏ Đồng Ngải Linh, mặt khác hai người làm đồ ăn đều có chút khó ăn. Nguyên bản Đồng Ngải Linh là muốn động thủ, lại bị Vân Trạch Hạo cấp ấn ở trên sofa ngồi. Nói là nàng hôm nay quá vất vả, hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó bọn họ ba người liền tâm tư khác nhau nhìn Vân Trạch Hạo một đại nam nhân ở trong phòng bếp vội tới vội đi. Đồng Minh Phong là có chút vui mừng, lúc này đây, nữ nhi nhưng thật ra gặp một cái hảo nam nhân. Đồng Ngải Ni là đặc biệt sùng bái nhìn Vân Trạch Hạo bóng dáng, hắn thần tượng chính là lợi hại a. Liền cơm đều sẽ làm. Đồng Ngải Linh lại là có chút biệt hữu, nàng lao ba cùng lao đệ hai người như thế chảy nước miếng nhìn Vân Trạch Hạo bộ dáng là làm cái gì. Bọn họ rất đói bụng sao. Cũng may Vân Trạch Hạo nấu cơm tốc độ nhưng thật ra thực mau, không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Đồng Ngải Linh cũng không cần xấu hổ như vậy lâu. Một nhà ba người nhưng thật ra thực tự giác ngồi xuống bàn ăn trước. Vân Trạch Hạo nhìn ba người đều nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là Đồng Ngải Linh, kia vẻ mặt vô tội cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Làm hắn nhịn không được có chút mặt đỏ. Tuy rằng hắn sống hơn 20 tuổi, bên người muốn nhào vào trong ngực nữ nhân cũng không ít. Chính là hắn lại không gặp được một cái tâm động, càng là không có thân cận quá nữ nhân. Gặp gỡ Đồng Ngải Linh, hắn là đầu một chuyến có tâm động cảm giác. Nay đây, giờ phút này Đồng Ngải Linh như thế nhìn hắn, hắn là thật sự cảm thấy thực tâm động, lại cảm thấy thật ngượng ngùng. Đặc biệt là giờ phút này, Đồng Minh Phong lại dùng một loại đánh giá con rể ánh mắt nhìn hắn, hắn càng là có chút cuốn bách. Rồi lại từ đấy lòng muốn được đến Đồng Minh Phong nhận đồng. Hắn thích Đồng Ngải Linh, đây là hắn sáng sớm liền nhận rõ sự tình. Liền tính hiện tại hắn không xứng với Đồng Ngải Linh, cấp không được Đồng Ngải Linh thực tốt sinh hoạt. Chính là hắn như cũng là hy vọng có thể nỗ lực làm chính mình trở nên càng tốt, về sau có thể cùng Đồng Ngải Linh sinh hoạt. Cho nên, Đồng Minh Phong nhận đồng là rất quan trọng, tuy rằng nói hiện tại hắn còn làm không được làm Đồng Ngải Linh có thể đi theo hắn cùng nhau sinh hoạt. Chương 90 bên thai thanh tịnh, nhị. Liên tính hiện tại Đồng Ngải Linh nguyện ý, hắn cũng không nghĩ muốn cứ như vậy trì hoãn nàng cả đời. Hắn thích Đồng Ngải Linh, liền muốn cho nàng một cái hạnh phúc tương lai. yêu cầu nàng chính mình thiệt tình thích hắn, cũng yêu cầu đồng gia người chúc phúc. Hắn sẽ tranh thủ mỗi một cái cùng nàng ở bên nhau cơ hội. Vì thế, hắn tận lực làm chính mình biểu hiện thập phần bình tĩnh, lại thập phần hào phóng cho mỗi cá nhân cầm chén đũa. Tới nếm thử ta làm đồ ăn. Bởi vì Đồng Ngải Linh trước tiên chuẩn bị, nơi này đồ ăn dự trữ đều rất nhiều. Hôm nay bọn họ đi ra ngoài một chuyến, lại lộng không ít rau dưa trái cây, châu này nhưng thật ra thập phần phong phú. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, Vân Trạch Hạo tay nghề liền phát huy thực không tồi, thoạt nhìn cùng khách sạn 5 sao có đến đua. Đồng Minh Phong nhìn này một bàn đồ ăn, nhưng thật ra cảm thấy đói bụng. Hôm nay một ngày, hắn đều ở lo lắng mấy cái hải tử đi ra ngoài tình huống. Giữa trưa Giang Vũ Hiên tuy rằng làm cơm, chính là hắn căn bản là ăn không đi vào, chỉ là vẫn luôn nhìn cửa sổ, muốn bọn họ nhanh lên nhi trở về. Giờ phút này, mấy cái hài tử đều bình yên vô sự đã trở lại. Hắn trong lòng cũng coi như là buông xuống, tâm tình hảo, tự nhiên thân thể cảm quan cũng liền càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là thấy được Vân Trạch Hạo làm cho này một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, quả thực muốn ăn tăng nhiều. Tuy rằng Giang thị mẹ con rời đi làm hắn có chút thương cảm, chính là rốt cuộc, người nhà của hắn đều còn ở. So với Giang thị mẹ con kia không biết tên tâm tư, tự nhiên là hắn nhi nữ mới quan trọng nhất. Hiện giờ đã là mặt thế, thế giới đều thay đổi, bên người người lại như thế nào sẽ bất biến đâu. Hắn sống như thế một phen tuổi, rất nhiều chuyện, chính hắn cũng có thể đủ tưởng rõ ràng. 3. Ăn cơm. Đồng Ngải Linh nhìn thấy Đồng Minh Phong xuất thần, đại khái cũng có thể nghĩ đến hắn suy nghĩ cái gì sự tình. Chính mình ba ba, chính mình hiểu biết. Nàng liền như thế phóng Giang thị mẹ con rời đi, đó là cho bọn hắn cuối cùng một cái cơ hội, cũng là làm Đồng Minh Phong trong lòng dễ chịu một ít. Nay một đời các nàng còn không có làm ra thương tổn nàng quá sâu sự tình, từ Chu Phi. Như vậy một cái cha nam, nhưng thật ra ít nhiều Giang Y Y Nhu nàng mới có thể thấy rõ ràng hắn. Hiện giờ, Giang Y Y Nhu hoài từ Chu Phi hài tử, này có tính không là vác đá nện vào chân mình đâu. Nếu lại một lần nhìn thấy Giang Y Y Nhu, nàng là sẽ không lại làm nàng hảo quá. Cũng không biết nàng đặt ở Giang Y Y Nhu trên người như vậy đồ vật có thể hay không dùng được với. Sống lại một đời, rất nhiều sự tình nàng xem phai nhạt, lại cũng học thông minh. Nàng sẽ không vì Giang thị mẹ con người như vậy chọc đến chính mình để ý người không vui, lại cũng sẽ không mặc kệ bọn họ tiêu dao sung sướng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi cơm chiều, đặc biệt là Vân Trạch Hạo, từ 15 tuổi bắt đầu, hắn liền không có cùng người nhà cùng nhau ăn cơm xong. Càng đừng nói là như thế việc nhà một bữa cơm. Đột nhiên hắn phát hiện, chính mình từ gặp Đồng Ngải Linh lúc sau, nhân sinh liền trở nên may mắn rất nhiều. Từ trước hắn khát vọng hết thảy, tựa hồ đều từ Đồng Ngải Linh cho hắn. Ăn qua cơm, Đồng Ngải Linh đem người một nhà đều tụ ở cùng nhau. Ba, có một số việc, ngươi hẳn là yêu cầu đã biết. Vì thế, Đồng Ngải Linh đem Giang thị mẹ con mấy năm nay hành động từng câu từng chữ nói cho Đồng Minh Phong. Từ trước, ta chỉ là niệm nàng tốt xấu chiếu cố chúng ta cha con như thế nhiều năm, ba ba ngươi cũng thích. Chính là hiện tại xem ra, các nàng hành động chỉ là vì đạt tới các nàng mục đích việc làm. Về sau lại một lần nhìn thấy các nàng mẹ con hai người, ta chỉ biết coi như là người xa lạ. Chương 91 chân thật tâm ý, 1. Nếu các nàng lại có bất luận cái gì hại đến chúng ta hành động, ta sẽ không buông tha các nàng. Hiện tại thế đạo thay đổi, đệ đệ tuy rằng có dị năng, lại cũng không nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn. Đồng Ngải Linh đem nói thực mịt mờ, chính là Đồng Minh Phong biết rõ chính mình nữ nhi tính cách. Nàng ái hận phân biệt, ái một người thời điểm nàng có thể đối người nọ hảo đến bất cứ trình độ. Nàng hận một người thời điểm, lại sẽ hận đến bất cứ ai đều không thể tiếp cận, vô pháp lệnh nàng thoải mái nông nỗi. Ba ba, hiểu được, ngươi cùng ngươi đệ đệ đi ra ngoài cũng muốn cẩn thận, ba ba sẽ ở nhà liệu lý hảo hết thảy. Đồng Minh Phong biết rõ, chính mình sẽ không dị năng, vô pháp bảo vệ tốt hai cái nhi nữ. Hắn không biết chính mình có bao nhiêu sao thống hận điểm này, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không lưu lại Giang thị mẹ con. Hắn không thể bởi vì chính mình tư tâm liên lụy hai đứa nhỏ. Ân, ba ba ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta cũng là dị năng giả, chỉ là tương đối nhược. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh vươn tay tới, ở lòng bàn tay tụ tập một cái tiểu ngọn lửa. Song dị năng sự tình, vẫn là về sau lại nói, tuy rằng nàng biết Vân Trạch Hạo là một cái hán tử. Nhưng là nàng phòng bị Vân Trạch Hạo tâm vẫn là không có biến, huống chi, thủy hệ dị năng nàng hiện giờ cũng còn không có tính toán luyện. Hai loại tương khắc dị năng, nàng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn cùng nhau đề cao. Nàng còn không có tìm được làm này hai loại dị năng tương dung phương pháp, cũng chỉ có thể trước tăng lên một loại dị năng. Nói cùng không nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Linh Nhi, ngươi là dị năng giả. Đồng Minh Phong mắt sáng ngời, so sánh với Nhi Tử, hắn càng lo lắng cho mình cái này nữ Nhi. Nhi Tử dù sao cũng là một nam hài tử, tại đây mà thế, chỉ cần hắn không lười biếng, gan lớn một ít, dũng cảm một ít, tổng có thể tồn tại. Nữ hài tử liền không giống nhau, huống chi, là lớn lên như thế xinh đẹp nữ Nhi. Cho dù là có Nhi Tử bảo hộ, nàng cũng không nhất định có thể bình yên vô sự tồn tại. Nàng thực lực của chính mình đủ cường, kia mới là tốt nhất. Đúng vậy. Ta hôm nay mới phát hiện. Thấy ba ba như thế cao hứng, Đồng Ngải Linh biết, quyết định này của chính mình là đúng. Vân Trạch Hạo thấy Đồng Ngải Linh trên tay ngọn lửa, trong lòng vì nàng cao hứng, đồng thời lại càng hạ định rồi quyết định muốn nỗ lực. Ở thực lực của chính mình cũng đủ xứng đôi Đồng Ngải Linh phía trước, hắn sẽ tạm thời thu hồi chính mình tâm tư. Hoa rửa. Lao tỷ, ngươi dị năng so với ta khốc huyễn nhiều a. Chỉ có Đồng Ngải Ni hề vải một khuôn mặt, ngồi ở Đồng Ngải Linh bên người. Hắn cũng tưởng chơi chơi ngọn lửa linh tinh a, nhiều khốc. Vậy ngươi phải hảo hảo huấn luyện chính mình dị năng, làm chính mình trở nên cũng đủ cường đại. Đồng Ngải Linh mới không để ý tới đệ đệ kêu rên, nàng còn muốn có lực lượng hình dị năng đâu. Như vậy ít nhất người khác gần người công kích, nàng đều không sợ. Hơn nữa, ngươi hẳn là lực lượng tốc độ song dị năng hình dị năng giả. Này hai dạng dị năng hỗ trợ lẫn nhau, ngươi chỉ cần nỗ lực đề cao, tương lai nhất định sẽ không được. Chỉ một cái tốc độ hình dị năng, cũng đã chiếm quá nhiều ưu thế, càng đừng nói vẫn là lực lượng hình dị năng giả. Trước nay tốc độ hình dị năng giả đều chỉ là tốc độ chiếm ưu thế, thân thể lại không phải rất cường hãn. Một khi bị người gần thân, liền cùng nàng loại này nguyên tố dị năng giả không sai biệt lắm. Chính là có lực lượng hình dị năng, Đồng Ngải Ni liền chiếm rất nhiều tiện nghi, đuổi theo người khác, trực tiếp là có thể xử lý đối phương. Mà không cần chỉ dựa vào tốc độ, né tránh công kích của địch nhân. Thiệt hay giả? Nghe vậy, Đồng Ngải Ni mở to mắt. Chương 92 chân thật tâm ý, nhị. Giả. Đồng Ngải Linh trắng tiểu tử này liếc mắt một cái, hóa ra hắn cho rằng ai đều có hắn như thế mau tốc độ a. Nàng lươi đến cùng Đồng Ngải Ni tiếp tục vô nghĩa, lấy ra hôm nay tìm được 6 viên tang thi huyền tinh. Đây là chúng ta hôm nay tìm được tang thi huyền tinh, ta kia một phần, ta đã để lại, này 6 viên các ngươi hai người chia đều đi. Vì tránh cho Vân Trạch Hạo lại nói ra không cần tinh hoạch, toàn bộ đều cho nàng linh tinh nói, Đồng Ngải Linh quyết định làm hắn cùng Đồng Ngải Ni hai người phân. Tình hắn trong chốc lát lại làm tới làm đi. Chính mình đệ đệ cùng lão cha hai người tưởng chính là cái gì, Đồng Ngải Ni tự nhiên sẽ không biết, chỉ là nàng căn bản là không có nghĩ tới chuyện này. Đừng nói hiện giờ là mặt thế, căn bản không thích hợp nói cảm tình. Liên tính là không có mặt thế này một vụ, nàng ở đoạn thời kỳ nội, cũng còn không có làm tốt tiếp thu nam nhân khác chuẩn bị. Nàng không nghĩ muốn cho ba ba hiểu lầm, cho nên bảo trì khoảng cách, vẫn là hảo hảo vẫn duy trì hảo. Ta, Vân Trạch Hạo còn muốn mở miệng nói cái gì, ở hắn xem ra, Đồng Ngải Linh là một nữ hài tử, nàng mới là nhất hẳn là đề cao thực lực của chính mình người. Hắn tuy rằng sẽ muốn hảo hảo bảo hộ Đồng Ngải Linh, chính là hắn lại không cho rằng hẳn là làm Đồng Ngải Linh trở nên nhu nhu nhược nhược. Cái gì đều so bất quá Đồng Ngải Linh thực lực của chính mình cao cường tới hảo. Vân Đại ca, chẳng lẽ về sau chúng ta đi ra ngoài siêu tầm vật tư, được đến tang thi tinh hoạch, ngươi đều phải nhường cho người khác sao? Đồng Ngải Linh đánh gãy Vân Trạch Hạo nói. Nếu chúng ta muốn cùng nhau chiến đấu, kia đại gia thực lực tự nhiên là đều phải đề cao mới hảo. Ân. Vân Trạch Hạo nghĩ nghĩ, không hề cự tuyệt, hắn minh bạch Đồng Ngải Linh ý tứ, hơn nữa chính hắn cũng thực yêu cầu đề cao thực lực. Từ Đồng Ngải Linh trên tay tiếp nhận tang thi tinh hoạch, Vân Trạch Hạo chính mình trở về phòng đi hấp thu. Đồng Ngải Ni ở Đồng Ngải Linh biểu thị hạ, cũng học xong hấp thu phương pháp. Ba ba, chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này khả năng đều sẽ ngốc tại nơi này, chờ bên ngoài thế cục hơi chút ổn định một ít. Ta muốn rời đi thành phố B. Ngốc tại nơi này, trước sau không phải một cái biện pháp. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, bình tĩnh cùng Đồng Minh Phong câu thông. Ta cùng đệ đệ sẽ nỗ lực đề cao thực lực, ba ba ngươi cũng muốn chịu thời gian hảo hảo rèn luyện thân thể. lên đường lúc sau, khả năng ta cùng đệ đệ cũng sẽ có vô pháp chiếu cố đến ngươi thời điểm. Nhưng là ba ba ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta người một nhà, nhất định phải hảo hảo ở bên nhau. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Đồng Minh Phong hai ngày này thay đổi Đồng Ngải Linh đều xem ở trong mắt, nàng biết, ba ba cần thiết thay đổi. Chính là lại cũng không thể làm ba ba ý tưởng quá cực đoan, nếu không liền không nhất định là chuyện tốt. Mặt thế, nàng gặp qua quá nhiều cha mẹ vứt bỏ chính mình hài tử, dùng chính mình hài tử đổi một ngụm ăn. Cũng gặp qua quá nhiều cha mẹ vì làm hài tử sống sót, không liên lụy hài tử, chính mình đi tìm chết. Mặc kệ là nào một loại, nàng đều không hy vọng phát sinh ở bọn họ người một nhà trên người. Ân, ba ba biết, liền tính là thế đạo thay đổi, ba ba cũng vẫn là các ngươi ba ba, sẽ vẫn luôn đem hết toàn lực bảo hộ của các ngươi. Đồng Minh Phong gật đầu, trong lòng vui mừng, nữ nhi là thật sự trưởng thành, hiểu được lo lắng hắn ý tưởng. Bất quá hắn Đồng Minh Phong trước nay liền không phải một cái sẽ tự oán tự ngải người. Liền tính là không có dị năng, hắn cũng vẫn là có thể đem hết toàn lực bảo hộ chính mình nữ nhi, chỉ là phương pháp bất đồng mà thôi. Rốt cuộc, người một nhà có thể an an ổn ổn ngủ một cái hảo giấc. Đồng Ngải Linh trở về chính mình phòng, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 93 tư đổ già phân tranh, 1. Tuy là có việc trước rất nhiều chuẩn bị, mặt thế tiến đến phía trước, nàng cũng vẫn là sẽ khẩn trương. Hiện giờ bình yên vượt qua mặt thế ngày đầu tiên, ba ba cùng đệ đệ cảm xúc cũng điều tiết thực hảo, nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, nàng tiến vào không gian, bắt đầu sửa sang lại hôm nay sưu tập đến vật tư. Có ban ngày những cái đó tang thi tinh hạch, không gian mở rộng không ít. Tráng tráng nhưng thật ra một cái thành thành thật thật thủ hộ thú, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nó ăn luôn những cái đó tang thi tinh hạch ở ngoài, mặt khác nó cũng chưa động. Nó nói, nó ở không gian không thăng cấp phía trước, cũng chỉ có thể được đến một cái kỹ năng, chờ không gian thăng cấp thời điểm, nó kỹ năng sẽ tăng mạnh. Ở kia phía trước, nó ăn luôn tang thi tinh hạch, cũng sẽ không có rất lớn tác dụng. Lại biết chủ nhân hiện tại trong lòng nhất sốt ruột sự tình là cái gì, cho nên nó thực ngoan đem tinh hoạch đều lưu lại thăng cấp không gian. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh thật cao hứng, có như thế một cái đáng yêu tiểu gia hỏa giúp nàng sửa sang lại không gian, nhưng thật ra cũng thực không tồi đâu. Đến bây giờ mới thôi, Đồng Ngải Linh nguyên bản đối tráng tráng ghét bỏ cũng toàn bộ đều tan thành mây khói. Nhưng thật ra khen thưởng nó một đại bao khô bò, làm nó ăn bụng tròn xoe. Còn thưa huyền tinh, tráng tráng thành thành thật thật chôn ở không gian trong đất, hiện tại, không gian đã mở rộng tới rồi cùng này căn biệt thự không sai biệt lắm lớn. Mà nàng sưu tập tới vật tư, hảo hảo chất đống ở một bên, chỉ chiếm rất 1/5 địa phương. Nàng trong lòng thoáng yên ổn một ít, chờ ngày mai buổi sáng, nàng đi tầng hầm ngầm lại chuẩn bị một ít cần thiết khẩn cấp vật tư đặt ở không gian bên trong. Mặt khác cũng liền có thể làm từng bước tới. Chỉ cần lại sưu tập 80 tới viên tang thi huyền tinh, nàng liền có thể làm không gian lên tới nhị cấp. Đến thời không gian liền có thể mở ra quyển dưỡng công năng, có thể dưỡng tiếp theo chút sống vịt vịt. Về sau bọn họ cũng liền không cần lại ăn thịt đông, có mới mẻ thịt loại có thể ăn. Nhưng là cái này quá trình là nhất định phải mau, nếu không, chờ những cái đó động vật toàn bộ đều biến dị lúc sau, nàng cũng liền không có gì vật còn sống có thể ăn. Hiện tại nàng cũng chỉ là hy vọng, chính mình mua tới những cái đó tiểu kê tiểu vịt không có biến dị. Kiếp trước động vật biến dị là ở 1 tháng lúc sau, cũng không biết lúc này đầy thế giới đều phát sinh thay đổi, chuyện này có thể hay không biến. Nàng cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cùng tráng tráng chơi trong chốc lát, Đồng Ngải Linh về tới phòng. Hôm nay biệt thự thủy điện đều còn không có đoạn rớt, đây là nàng thực may mắn một việc. Tắm rửa một cái, nàng lại làm khô tóc, lúc này mới nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi. Hiện giờ có thể hưởng thụ nàng phải hảo hảo hưởng thụ đi. Thủy điện mấy thứ này, có thể hay không đoạn rớt, đều là xem vận khí. Tuy rằng nói có tang thi loại đồ vật này, nhưng là bọn họ đối với một ít điện lực thiết bị lực phá hoại còn không có như vậy đại. Bình thường tang thi cũng chỉ là tương đương với một con thị huyết manh thu mà thôi. Đối với những cái đó sắt thép thiết bị, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Trừ phi là tương đối xui xẻo, người sống ở cùng tang thi tranh đấu bên trong, không cẩn thận phá hủy cái gì. Đã xảy ra cùng loại với hỏa hoạn cùng nổ mạnh linh tinh ngoài ý muốn. Thành phố B hiển nhiên còn xem như tương đối may mắn, liền tính là kiếp trước, điện cũng là qua 1 tuần mới đoạn rớt. Thủy càng là tới rồi 1 tháng lúc sau mới đỉnh, đang ở phương Nam, thành phố B nguồn nước dự trữ vẫn là thực đủ. Đông Ngải Linh thơm ngọt tiến vào mộng đẹp, có người lại là nhớ thương nàng, đối nàng hận thấu xương. Ban ngày Đông Ngải Linh trốn tránh kia đống đại lâu đối diện, giờ phút này ngọn đèn dầu huy hoàng. Bởi vì ban ngày trận chiến ấy, nay phụ cận tang thi cơ hồ đều bị hấp dẫn lại đây. Chương 94 tư đổ già phân tranh, nhị. Giờ phút này, nay phụ cận nhưng thật ra an tính thực, lại có tư đổ ra đại đội bảo tiêu rửa sạch, dư lại mấy chỉ bình thường tang thi cũng đều bị rửa sạch rớt. Tư đổ băng mộ ban ngày bị kia tang thi thương thực trọng, tư đổ viêm thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gần đây tìm như thế một đống đại lâu, an trí chính mình đệ đệ. Thành phố B tư đổ ra nghiên cứu nhân viên đã sớm lui lại một nửa, dư lại người, cũng bị tư đổ viêm thần phái ra đi người tiếp trở về. Tự nhiên cũng là có một ít biến dị người, cơ bản đều bị người của hắn cấp rửa sạch rớt. Tuy rằng hắn sẽ không đi cứu thành phố B người, chính là hắn cũng không để ý tiện đường giúp bọn hắn quét rớt một ít chướng ngại. Chỉ là nhìn nằm ở trên giường bệnh phát ra thiêu đệ đệ tư đồ băng mộ, tư đồ viêm thần ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Hắn cái này đệ đệ tâm tư, hắn vẫn luôn là minh bạch, hắn cũng không có nghĩ tới muốn đi thay đổi hắn ý tưởng. Hắn không thời gian kia bồi đệ đệ chơi những cái đó trò chơi nhỏ, hắn thời gian thực quý giá. Hắn cũng có hắn yêu cầu giải quyết sự tình, toàn bộ tư đồ gia tộc vận mệnh, đều ở trên tay hắn. Nếu không phải ngại Vu gia gia dặn dò, hắn là đã sớm đem cái này đệ đệ cấp nút lại, không cho hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Lúc này đây nếu không phải bởi vì đệ đệ lập công sốt ruột, lại như thế nào sẽ phát sinh loại này vì rút tiết lộ sự tình. Như thế nhiều người, đều bởi vì đệ đệ nhất thời hứng khởi mà không có mệnh. Hắn tự hỏi không phải một cái người tốt, càng thêm sẽ không bởi vì đệ đệ sai lầm mà đi làm thánh nhân cứu vớt nhân loại. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ cứ như vậy nhìn tất cả mọi người như vậy chết, tư đổ ra, cũng là thời điểm đứng ra làm một chút sự tình. Chỉ là tiền đề là, hắn cái này đệ đệ không hề vì chính mình tư dục làm phá hủy. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia thương thực trọng, tuy rằng nhị thiếu gia đã thức tỉnh rồi dị năng, trên người đối với tang thi virus có nhất định miễn dịch lực. Chỉ là này tang thi là biến dị tang thi, lúc ấy trọng thương thiếu gia thời điểm, trong thân thể virus cũng đang ở liên tục phát sinh biến hóa. Cho nên, nhị thiếu gia có thể hay không vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Một chúng nghiên cứu viên cùng bác sĩ kiểm tra xong tư đồ băng mộ tình huống, đều trên trán méo một phen mồ hôi lạnh. Đi theo tư đồ gia làm như thế nhiều năm, tư đồ gia hai cái thiếu gia chi gian bất hòa sự tình, bọn họ cũng là biết một vài. Chỉ là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia lại bất đồng, nhị thiếu gia là ước gì đại thiếu gia đi tìm chết. Đại thiếu gia lại là mặc kệ hắn như thế nào ngược nhị thiếu gia, ngày thường như thế nào mặc kệ không hỏi. Một khi nhị thiếu gia tới rồi sống chết trước mắt, hắn vẫn là sẽ không bỏ xuống nhị thiếu gia mặc kệ. Trước đó vài ngày, nhị thiếu gia chính mình tìm đường chết, cho chính mình trong cơ thể tiêm vào tang thi virus. Đại thiếu gia cũng là đã phát thật lớn tính tình, lại như cũng là làm cho bọn họ cứu trở về hắn. Lúc ấy, bọn họ đồng sự chính là bởi vậy bị quăng ra ngoài vài cái. Cùng đại thiếu gia trời sinh dị năng không giống nhau, nhị thiếu gia từ nhỏ liền thân thể nhược, vẫn luôn là ở trên xe lăn vượt qua. Tang thi virus loại này mãnh liệt virus, căn bản là không phải thường nhân có thể thừa nhận trụ. Liên tính nhị thiếu gia trong cơ thể có vaccine phòng bệnh, cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới sống lại đây. Hiện giờ, thân thể hắn còn không có tốt hơn mấy ngày, virus sinh ra dị năng thể còn không có ở thân thể hắn hoàn toàn phát huy tác dụng. Nhị thiếu gia lại bị biến dị tang thi cấp bắt, này. Virus biến dị, bọn họ nhưng không có cách nào khống chế. Nhị thiếu gia nếu đã chết, các ngươi cũng không cần sống, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải cứu sống hắn. Đến nỗi hắn ở cái này trong quá trình sẽ chịu nhiều ít khổ, ta sẽ không so đo. Chương 95 một kia tâm động, một. Tư đổ viêm thần nói xong, đứng lên liền rời đi. Mà giờ phút này, mơ mơ màng màng tư đổ băng mộ, chỉ nghe thấy tư đổ viêm thần cuối cùng một câu. Ha ha, tư đổ viêm thần, ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Chính là muốn nhân cơ hội tra tấn ta. Ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Ta nhất định phải tồn tại. Hơn nữa muốn sống so người còn hảo. Ngất xỉu trước, tư đồ băng mộ trong óc bên trong vang lên những lời này. Hắn một vượng, bên người này đó nghiên cứu viên nhóm liền luống cuống lên, tức khắc bắt đầu khẩn trương cứu trị hắn. Tư đồ viêm thần lại là ra phòng đi tới một kiện cùng loại với phòng điều khiển giống nhau địa phương. Sau đó nhìn chằm chằm kia trên màn hình nữ hải tử không rời được mắt chữ. Cái này nữ hải tử quả thật là có ý tứ thực. Nguyên bản hắn chỉ là muốn xem xét một chút, Tư Đồ Băng Mộ cùng cái kia biến dị tang thi tình huống. Thuận tiện muốn hiểu biết một chút biến dị tang thi hành vi, kết quả lại bị người báo cáo, có đồng ngải linh tình huống. Hắn không nghĩ tới, đi vào thành phố B sẽ như thế dễ dàng liền nhìn đến chính mình muốn tìm người. Kết quả lại phát hiện, Tư Đồ Băng Mộ lấy đồng ngải linh làm thực nghiệm. Từ trước hắn chỉ đương chính mình cái này đệ đệ là tiểu hài tử khí. Huống hồ gia tộc đối cái này vãn chính mình vài phút sinh ra đệ đệ là nhiều có bất công. Vì thế, chỉ cần không thương đến hắn điểm mấu chốt, hắn đều sẽ không đi so đo hắn làm cái gì. Rất nhiều chuyện, hắn không hiểu biết, hắn cũng cả đời đều sẽ không cho hắn biết, chỉ có thể mặc kệ hắn mặc kệ. Hắn không tin Tư Đồ Băng Mộ sẽ không biết đồng ngải linh là ai, trước nay chính mình làm cái gì, đệ đệ đều sẽ trước tiên điều tra. Hắn đối đồng ngải linh có hứng thú chuyện này, hắn cũng không nghĩ muốn gặp ai. Hắn tuổi tác tới rồi, cũng là thời điểm vì Tư Đồ gia cưới trở về một cái nữ chủ nhân. Chính là dưới tình huống như thế, Tư Đồ Băng Mộ lại là cố ý muốn hại chết đồng ngải linh. Nếu không phải nàng cũng đủ cơ linh, cũng đủ dũng cảm, cũng đủ cơ trí, chiều nay, đều đủ nàng chết thượng 100 lần. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Viêm Thần thiếu chút nữa bóp nát thủ hạ ghế dựa. Xem ra, hắn hẳn là sớm một chút đem đồng ngải linh nhận được chính mình bên người tới, hảo hảo bảo hộ nàng. Nếu không, Tư Đồ Băng Mộ con hắn, còn không biết sẽ làm ra nhiều ít thương tổn đồng ngải linh sự tình. Cũng may hắn đã tra được đồng ngải linh nơi ở, ở Tư Đồ Băng Mộ không có tỉnh lại phía trước, hắn nhưng thật ra có thể đi bái phỏng một chút đồng ngải linh. Đồng ngải linh cũng không biết, chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Sáng sớm nàng đã bị không gian bên trong tráng tráng đánh thức, bọn họ hôm nay vẫn là yêu cầu đi ra ngoài săn giết tang thi, thuận tiện sưu tập vật tư. Biến dị tang thi xuất hiện, làm đồng ngải linh không dám thả lỏng, nguyên bản chỉ là tính toán ở chỗ này trốn tránh kế hoạch cũng tạm thời gác lại. Xem ra, nàng hẳn là chủ động xuất kích, mà không phải giống kiếp trước như vậy bị động trốn tránh. Tang thi loại đồ vật này, không phải ngươi không đi trêu chọc bọn họ liền sẽ không tới ăn ngươi. Chỉ là, đương nàng ra phòng, tới rồi dưới lầu, lại nghe thấy phòng bếp truyền đến đinh len keng đương thanh âm. Nàng phản ứng đầu tiên là có tặc vào được. Cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng, này trong phòng an bảo hệ thống là nàng cố ý tăng mạnh quá. Không có khả năng có người tiến vào trộm đồ vật nàng lại còn không biết. Đi đến phòng bếp, nàng mới phát hiện là Vân Trạch Hạo sáng sớm liền ở phòng bếp vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Hệ tạp dề cao lớn nam nhân ở trong phòng bếp biên đổi tới đổi lui, trong nồi nấu nóng hầm hập cháo, trên tay chiên trứng gà cùng chân giò hun khói. Bên cạnh bánh mì cơ bên trong nướng bánh mì, từng đợt mùi hương từ phòng bếp phiêu ra tới. Chương 96 một tia tâm động, nhị. Giờ khắc này, đồng ngải linh đột nhiên cảm thấy, Vân Trạch Hạo bóng dáng hảo xoái, hảo ấm áp. Sống hai đời, còn chưa từng có một cái trừ bỏ ba ba ở ngoài nam nhân như vậy vì nàng đã làm bữa sáng. Vân Trạch Hạo một bên làm, còn một bên sung sướng hừ tiểu khúc, một chút cũng chưa phát hiện phía sau đồng ngải linh ở nhìn chằm chằm hắn xem. Chờ hắn đem bữa sáng đều làm tốt, chuẩn bị kêu mọi người lên ăn cơm thời điểm, đồng ngải linh đã đứng ở hắn phía sau hơn 10 phút. Ngậy! Sớm! Dình coi bị người phát hiện, đồng ngải linh có chút quấn bách, từ kẽ răng bài trừ tới thăm hỏi. Sớm a, ngươi khởi như thế sớm. Vừa lúc, ta làm cơm sáng, ngươi đi đem bá phụ cùng ngải ni kêu lên ăn cơm đi. Vân Trạch Hạo lại không phải ngốc tử, đồng ngải linh biểu hiện làm hắn tâm tình thực hảo. Xem ra, hắn ở đồng ngải linh trong mắt cũng không phải hoàn toàn không có tồn tại cảm a. Quả nhiên, hắn chỉ cần tiếp tục lưu tại đồng ngải linh bên người, chậm rãi chiếu cố nàng, một ngày nào đó, đồng ngải linh sẽ nhìn đến hắn đi. Đồng Minh Phong giờ phút này lại là từ tầng hầm ngầm lên đây, thấy Vân Trạch Hạo cùng nữ nhi hai người đứng ở phòng bếp cửa. Một cái mặt tường đỏ, một cái cười sán lạ, tâm tình cũng trở nên càng tốt, im ắng lên lầu đi tắm rửa. Còn đem vừa mới rời giường đồng ngải ni cũng bắt được buồng vệ sinh đi đánh răng, nhiều cấp đồng ngải linh cùng Vân Trạch Hạo hai người ở chung thời gian. Ngươi cũng không cần cho chúng ta nấu cơm lạp, kỳ thật ta cũng sẽ nấu cơm. Đồng ngải linh bị Vân Trạch Hạo bắt được vừa vặn, lại thấy hắn mắt lượng lượng nhìn chính mình. Nhìn không được né tránh lên, nói chuyện thanh âm cũng không tự giác mang lên một tia ngọt nhị. Ân, có cơ hội ta cũng tưởng nếm thử ngươi làm đồ ăn đâu. bất quá nữ hải tử tay vẫn là hảo hảo bảo dưỡng tương đối hảo. Phòng bếp khói dầu quá lớn, đối với ngươi làn da không tốt. Vân Trạch Hạo nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh kia trắng nón nhu nhược tay nhỏ, nhịn xuống muốn rôi tay bắt lấy xúc động. Nghĩ đến ngày hôm qua Đồng Ngải Linh này một đôi tay, liền như vậy ở tang thi trong đầu chảo lấy tinh hạch. Tuy rằng kia tư thế thực động tác đều thực tuyệt đẹp, Đồng Ngải Linh tay cũng không có bởi vậy mà bị thương. Chính là hắn vẫn là từng đợt đau lòng, cũng may Đồng Ngải Linh đeo bao tay, nếu không, trở nên thô ráp làm sao bây giờ. Về sau đào tinh hạch như vậy thô nặng việc, vẫn là hắn tới làm hảo. Đồng Ngải Linh cũng không biết Vân Trạch Hạo ý tưởng, nếu là biết, nàng nhất định sẽ nói, Vân Trạch Hạo ngươi như thế khẩu vị nặng, mụ mụ ngươi biết không? Ngậy! Đồng Ngải Linh bị Vân Trạch Hạo kia ôn nhu lời nói càng là trong lòng mềm nhũn. Từ trước từ Chu Phi chính là vẫn luôn đều nói cho nàng. Phòng bếp như vậy dơ loạn địa phương, một cái đại lao ra là không thể đi vào. Nấu cơm như vậy việc, đều là hẳn là nữ nhân tới làm. Tuy rằng nàng cũng không nhận đồng điểm này, chính là vì làm từ Chu Phi cao hứng, nàng vẫn là cam tâm tình nguyện làm. Nữ nhân một khi lâm vào cảm tình, rất nhiều thời điểm đều sẽ không tự giác hy sinh cùng trả giá. Ta đi kêu ba ba bọn họ lên ăn sớm một chút. Vỗ rất trong lòng kia một tia nhu tình, Đồng Ngải Linh né tránh Vân Trạch Hạo ánh mắt, quay đầu lên lầu gọi người rời giường. Nàng hiện tại đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không từ trước bị ngược quá thảm. Tùy tiện một người đối nàng hảo, nàng cư nhiên đều sẽ như vậy cảm động. Ngày hôm qua nàng không phải còn nghĩ kỹ rồi, hiện tại không cần nói cảm tình sao. Nhìn Đồng Ngải Linh có chút chạy chối chết bóng dáng, Vân Trạch Hạo ôn nhu cười. Hắn sẽ không che giấu chính mình cảm tình. Cũng sẽ không bức bách nàng, tựa như bây giờ khá tốt. Người một nhà vừa mới ngồi xuống ăn bữa sáng, Đồng Ngải Linh eo trong túi báo nguy khí liền vang lên. Chương 97 Đinh Thị Huynh Muội 1. Tư Ma Thế tiến đến, trên người nàng trang vẫn đều là ngắn gọn phương tiện, chỉ ở trên eo buộc lại một cái đâu. Bên trong trang không ít đồ vật, nàng làm tốt tùy thời ứng biến chuẩn bị. Các ngươi ăn trước, ta đi xem. Đồng Ngải Linh thấy thế, duỗi tay vớt lên một mảnh bánh mì. Đem chân giò hun khói cùng trứng gà đều phóng đi lên, lại dán một mảnh bánh mì ở mặt trên. Làm thành một cái giản dị sandwich, bưng lên trên bàn nước trái cây uống cái sạch sẽ, sau đó liền đi ra ngoài. Này động tác liền mạch lưu loát, như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, toàn bộ quá trình không vượt qua 20 giây. Xem trên bàn người đều là sửng sốt. Bọn họ còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh muốn đi xem, cũng sẽ không mang lên ăn. Chỉ là đang ngồi đều không phải ngốc tử. Đồng Ngải Linh làm như vậy, tự nhiên là vì bảo trì thể lực. Nếu phát hiện có cái gì ngoài ý muốn, ăn uống no đủ sức chiến đấu mới cường. Cho nên, trên bàn người đều nhanh hơn ăn cái gì động tác, Vân Trạch Hạo càng là học Đồng Ngải Linh giống nhau cầm ăn liền theo qua đi. Hắn tự nhiên là sẽ không làm Đồng Ngải Linh một mình đối mặt nguy hiểm. Bất quá hắn tốc độ vẫn là chậm một phách, Đồng Ngải Linh ở hắn phía trước xuống đất kho. Chờ Vân Trạch Hạo rốt cuộc đuổi theo Đồng Ngải Linh thời điểm. Mới phát hiện nàng nhàn nhã cầm trong tay bánh mì ăn, đối diện ngồi một nam một nữ. Hắn đi qua đi vừa thấy mới phát hiện, kia đúng là ngày hôm qua Đinh Tuấn. Bên cạnh một người nữ sinh lớn lên cùng Đinh Tuấn nhưng thật ra thực giống nhau, hẳn là hắn trong miệng nói muội muội đi. Kia nữ hải tử biểu tình thập phần thành khẩn, nhìn Đồng Ngải Linh trong tay đồ ăn có chút mắt thèm, lại như cũng là khống chế được chính mình cảm xúc. Sau đó cúi đầu nhìn về phía nơi khác, Đinh Tuấn lại là tiếp tục nói chuyện. Đồng tiểu thư, ta biết như vậy cùng ngươi nói thực đường đột, chính là chúng ta huynh muội hai người thật là không có cách nào. Đinh Tuấn ngày hôm qua liền cùng muội muội Đinh Khinh Doanh đi theo Đồng Ngải Linh tới rồi nơi này, chính là hắn cũng không dám tùy tiện lại đây quấy rầy Đồng Ngải Linh. Hắn ngày hôm qua đã đủ phiền toái Đồng Ngải Linh mấy cái. Lúc sau hắn lại thấy một đôi nhi mẹ con bị đuổi ra tới, nghĩ đến đồng tiểu thư bọn họ cũng sẽ không thích ăn ở miễn phí người. Huống chi, đổi thành là hắn. Cũng sẽ không tùy tiện thu lưu người xa lạ. Chỉ là hắn cùng muội muội hai người đã đói bụng hồi lâu, cũng không có an toàn địa phương có thể hảo hảo nốc. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là xin giúp đỡ Đồng Ngải Linh. Ngươi không có cách nào quan ta cái gì chuyện này. Đồng Ngải Linh có chút không vui, lon gạo ân, gánh gạo thù, như vậy đạo lý nàng lại rõ ràng bất quá. Đinh Tuấn sở dĩ sẽ theo dõi bọn họ, còn không phải bởi vì nàng ngày hôm qua quá hảo tâm giúp vội. Nàng hiện tại có chút hối hận, ngày hôm qua liền không nên nhìn Đinh Tuấn cùng chính mình đồng bệnh tương liên phần thượng giúp hắn. Đồng tiểu thư, ta cùng ca ca có thể tự lực cánh sinh, cũng có thể chính mình tìm vật tư, tìm được nhiều ít ăn nhiều ít. Chỉ cầu đồng tiểu thư có thể cho chúng ta một cái an thân địa phương, ta cũng sẽ nấu cơm, sẽ giặt quần áo, còn sẽ dưỡng hoa, sẽ quét tước vệ sinh. Đinh Khinh Doanh càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng chỉ là một học sinh, trừ bỏ đọc sách, nàng cái gì đều sẽ không. Nàng sẽ mấy thứ này, ở mạn thế phía trước, đều không nhất định có thể giúp nàng tìm được một phần hảo công tác. Càng đừng nói là ở mạn thế, nói đến nàng chính mình đều sẽ chột dạ. Chính là nàng thật sự rất muốn sống sót, cùng ca ca ở bên nhau sống sót. Đồng tiểu thư, ta cũng sẽ trị bệnh cứu người. Ta còn có thể giúp các ngươi tìm được rất nhiều dược phẩm. Hơn nữa, ta còn nhận thức rất nhiều thảo dược, có thể giúp các ngươi nhiều tìm kiếm một ít thảo dược chế thành dược phẩm. Đinh Tuấn không chỉ có hiểu được Tây Y, hắn trong nhà nguyên bản chính là Trung Y thế gia. Chương 98 Đinh Thị Huynh Muội Nhị. Chỉ là cha mẹ chết sớm, không có cái gì thân nhân có thể dạy bọn họ. Hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào trong nhà lưu truyền tới nay kia mấy quyển thư tự học thành tài mà thôi. Cũng may sau lại đọc sách nỗ lực, lúc này mới trở thành bác sĩ, tiếp xúc tới rồi càng nhiều y học thượng đồ vật. Hiện tại hắn ở y học thượng tạo nghệ vẫn là thực không tồi, chỉ là đối mặt tang thi virus, hắn không có như vậy nhiều nắm chắc. Nga! Ngươi sẽ giải tang thi virus sao? Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhướng nhướng chân mày. Nàng đối y thuật cũng không quá hiểu, nhưng là nhưng cũng biết, tang thi virus loại đồ vật này, trên cơ bản chính là không người có thể giải. Nếu không kiếp trước thế giới cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ kia, càng không thể sẽ 3-4 năm, vẫn là như vậy hỗn loạn cục diện. Mà các tang thi, cũng càng thêm càn rỡ. Ngay cả nàng, đêm qua đều còn ẩn ẩn có thể cảm giác đến, trong cơ thể tang thi virus vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Nếu không phải Tráng Tráng kịp thời đem nàng từ ác mộng bên trong đánh thức, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có phải hay không sẽ ở ngủ mơ bên trong biến thành tang thi. Nàng như thế hỏi Đinh Tuấn, chỉ là muốn làm hắn biết khó mà lui. Nàng nơi này không phải chỗ tránh nạn, nàng cũng không có năng lực có thể hộ hai huynh muội này chu toàn. Ta sẽ không. Đinh Tuấn nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, túi đầu. Thân là bác sĩ, lại không thể trị bệnh cứu người. Hắn trong lòng là khó chịu, hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Nếu sẽ không, vậy các ngươi lại có thể có cái gì tác dụng đâu. Ta nơi này không phải chỗ tránh nạn, các ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại thế đạo còn không có loạn, sớm một chút nhi tìm một cái chỗ dung thân đi. Hơn nữa, quân đội cũng nhất định sẽ thành lập một ít tị nạn căn cứ, các ngươi tới rồi nơi đó, cũng có thể có một chống đốc. Đồng Ngải Linh có thể nói có thể làm cũng chính là này đó. Nàng năng lực cũng liền như thế đại. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo hộ người bên cạnh, những người khác, nàng thật đúng là không có cái kia tinh lực. Tuy rằng nói quân đội căn cứ cũng là thực hỗn loạn địa phương, giống Đinh Thị Huynh Muội hai người ngốc tại nơi đó. Cũng không nhất định có thể có một cái tốt đường ra cùng đường sống, chính là lại là nhất thích hợp bọn họ huynh muội hai người. Mặt thế, bất luận là ai, đều phải học được tiếp thu hiện thực, đều phải học được bảo hộ chính mình. Bọn họ không thể đủ gần chỉ là trông cậy vào dựa vào người khác mà sống, mỗi người đều có chính mình nhật tử muốn sống. Mỗi người đều không có nghĩa vụ đi gánh nặng những người khác hết thảy. Ân, chúng ta đã biết, cảm ơn đồng tiểu thư. Đinh Tuấn nghe vậy, mặt đỏ lên, đúng vậy, hắn nếu thật sự có năng lực, nên mang theo muội muội chính mình nghĩ biện pháp sống sót. Ở chỗ này khó xử một cái tiểu cô nương làm cái gì đâu. Ngày hôm qua sự tình, ta còn muốn cảm ơn đồng tiểu thư, nếu không phải đồng tiểu thư, ta còn không nhất định có thể tìm được muội muội. Nhìn muội muội liếc mắt một cái, Đinh Tuấn mở miệng xin lỗi. Tuy rằng nói bọn họ huynh muội hai người về sau sinh hoạt đều khả năng thành vấn đề, chính là mặc kệ như thế nào, hai người đều vẫn là ở bên nhau. Cảm ơn đồng tiểu thư. Đinh Khinh Doanh cũng đứng dậy đối với Đồng Ngải Linh cong lưng. Ngày hôm qua, nàng một giấc ngủ tỉnh, bên ngoài thiên đã thay đổi, nàng sợ muốn chết. Tránh ở trong phòng biên. Sau lại đói không được, nàng xách một phen sẻng đi ra ngoài, muốn tìm được một ít ăn uống. Trên đường còn giết chết một con tang thi, đang bị kia tang thi tử trạng ghê tởm thẳng phun thời điểm, ca ca liền xuất hiện. Nàng ngay lúc đó tâm tình cũng không biết như thế nào hình dung, đương ca ca nói cho nàng, là mấy cái ca ca tỉ tỉ giúp vội. Nàng trong lòng liền đặc biệt cảm kích bọn họ. Nàng không sợ chết, ba ba mụ mụ chết thời điểm. Nàng cũng đã đối tử vong có khái niệm. Chương 99 Đinh Thị Huynh Muội Tam. Nàng chỉ là sợ chết thời điểm là cô độc một người, chết thời điểm, không thể đủ nhìn thấy ca ca cuối cùng một mặt. Hiện giờ ca ca đã ở nàng bên người, nàng cũng liền không có cái gì sợ quá. Lại đây cầu đồng tiểu thư, cũng chỉ là hy vọng nàng có thể xem ở ca ca là một cái bác sĩ phân thượng lưu lại ca ca. Liên tính là nàng làm trâu làm ngựa cũng có thể. Chính là hiện tại nàng cũng minh bạch, mặt thế bên trong mỗi người cảm thấy bất an. Nàng cũng không phải không có xem qua mặt thế phiến, có thể làm được giống đồng tiểu thư như vậy, đã rất khó được. Không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải cái gì người tốt, được rồi, ta nơi này còn có một ít ăn, trong chốc lát đưa cho các ngươi. Đồng Ngải Linh vẫy vây tay, làm bộ là không thèm để ý bộ dáng, quay đầu muốn tránh ra, lại là thấy Vân Trạch Hạo đứng ở nơi đó. Nàng liền cũng không chính mình động thủ, chỉ là nhìn Vân Trạch Hạo. Vân đại ca, trong chốc lát ngươi lấy chút ăn cho bọn hắn đi. Nàng như vậy, là vì muốn nói cho Vân Trạch Hạo, nàng là quyết tâm không tính toán muốn lưu lại này huynh muội hai người. Vân Trạch Hạo hiểu được Đồng Ngải Linh ý tưởng, hắn ý tưởng cùng Đồng Ngải Linh cũng là giống nhau. Chỉ là hắn vẫn là nhìn ra tới, Đồng Ngải Linh tâm, cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy ngạnh. Nàng đuổi đi này huynh muội hai người, trong lòng vẫn là khó chịu, chỉ là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chờ Đồng Ngải Linh đi rồi, Vân Trạch Hạo liền đem trên tay bánh mì đưa cho huynh muội hai cái. Các ngươi ăn trước đi, ta còn làm mặt khác ăn, ăn xong rồi các ngươi hảo tẩu. Vân Trạch Hạo có thể làm được, cũng chính là này đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Đinh thị huynh muội hai người đều là hiểu được cảm kích người, đây cũng là vì cái gì Đồng Ngải Linh cùng Vân Trạch Hạo đều nguyện ý giúp bọn hắn nguyên nhân. Vân Trạch Hạo về phòng tử cấp huynh muội hai người lấy đồ vật thời điểm, Đồng Ngải Ni liền đặt câu hỏi. Vân đại ca, bên ngoài rốt cuộc là cái gì người? Như thế nào tỷ tỷ nhìn còn có chút không rất cao hứng? Hắn lão ba lúc này trở về thư phòng rèn luyện thân thể đi, hắn lúc này mới xin hỏi. Hắn còn tưởng rằng là Giang thị mẹ con hai cái đâu. Là ngày hôm qua nam nhân kia mang theo hắn muội muội tới, tỷ tỷ ngươi cự tuyệt bọn họ lưu lại. Vân Trạch Hạo nói xong, liền nhìn Đồng Ngải Ni biểu tình, tiểu tử này, nếu là dám cảm thấy hắn tỷ tỷ không tốt, hắn phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Ân. Nếu là tỷ tỷ lại giúp bọn họ, còn không chừng bọn họ sẽ như thế nào đâu. Đồng Ngải Ni gật đầu, trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn đã không bao giờ sẽ giống như trước như vậy cảm thấy trên thế giới đều là người tốt, hắn đều hẳn là rút. Ngày hôm qua tỷ tỷ bất quá là cùng người nọ một lần giao dịch, còn không có thành công giao dịch, người này liền dám cùng lại đây. Nếu là tỷ tỷ lại lưu lại bọn họ, nói không chừng về sau còn có cái gì quá mức yêu cầu đâu. Vậy ngươi lấy chút ăn quá khứ tống cổ bọn họ đi. Đồng Ngải Ni phản ứng làm Vân Trạch Hạo vừa lòng, tiểu tử này đảo không phải một cái buồn. Một khi đã như vậy, vậy nhiều tôi luyện hắn một chút. Nếu kia huynh muội hai người lại cầu hắn, hắn sẽ có cái dạng gì phản ứng? Ân. Đồng Ngải Ni gật đầu, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, Vân Đại ca làm sáng sớm thượng đồ ăn, lúc này cũng nên mệt mỏi. Bọn họ trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài sưu tập vật tư đâu. Chỉ là, chờ hắn ra cửa thấy ngồi ở chỗ kia nữ hải tử kia, hắn hô hấp liền đình chỉ. Này không phải Đinh Khinh Doanh sao? Hắn yêu thầm hồi lâu nữ hải tử. Thấy kia huynh muội hai người ngươi đẩy ta làm phân ăn xong rồi kia một khối bánh mì, hắn có chút đau lòng. Cái này nữ hải tử, ngày thường ở trường học chính là thực ôn nhu rất điệu thấp người. Hắn cùng nàng nguyên bản là sẽ không có bất luận cái gì tiếp xúc. Chương 100 Đinh thị huynh muội 4. Thẳng đến 2 năm trước, hắn bị mấy cái đồng học thiết kế cấp đánh, nghe nói vẫn là Giang Ý Ghi Nhu khuyến khích người. Lúc ấy, hắn cũng không dám cùng người trong nhà. Bởi vì hắn cảm thấy, liền tính là nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Giang Y Ghi Nhu nữ nhân này, từ nhỏ ở nhà trang chính là ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng. Hắn mang theo trên người thường, cũng không dám cùng lão sư xin nghỉ, bởi vì một khi xin nghỉ, lão sư liền khẳng định sẽ biết hắn bị đánh sự tình. Đến lúc đó liền sẽ nói cho ba ba, nói cho tỷ tỷ, hắn sợ tỷ tỷ cùng ba ba bởi vậy mà không thích hắn. Kết quả có một ngày tan học thời điểm hắn liền đã phát tiêu, ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, còn phun ra. Phun ở Đinh Khinh Doanh trên người, Đinh Khinh Doanh lại nhìn ra tới thân thể hắn không thích hợp nhi. Cũng không có trách hắn, ngược lại còn đem hắn đỡ tới rồi chính mình tiểu cho thuê trong phòng biên chiếu cố. Sau lại hắn hảo, Đinh Khinh Doanh cũng chuyển trường, nghe nói nàng ca ca vì làm nàng thi đậu một khu nhà hảo học giáo mới chuyển trường. Từ kia lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình trong lòng nhớ thượng cái này ôn ôn nhu nhu nữ hài tử. Lại không nghĩ rằng, tới rồi hôm nay, hắn cư nhiên hội ngộ thấy nàng. Hắn đem trên tay đồ vật lấy qua đi, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn không biết hẳn là muốn nói cái gì làm cái gì, hắn không nghĩ muốn cho Đinh Khinh Doanh lại đi ra ngoài mạo hiểm. Nàng đối chính mình tới nói, là đã cứu chính mình người. Chính là hắn cũng không thể liền bởi vì chính mình tư tâm mà liên lụy tỉ tỉ cùng Vân Đại Ca. Đinh Tuấn thấy là đồng ngải nhi, khách khí đứng dậy cảm tạ hắn, hơn nữa tỏ vẻ, mấy thứ này, hắn nhận lấy. Về sau nếu còn có cơ hội, hắn sẽ báo đáp đồng ngải linh vân vân. Mà Đinh Khinh Doanh cũng không có nhận ra đồng ngải ni tới, cũng chỉ là vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Nàng cùng ca ca thương lượng hảo, không cho đồng tiểu thư khó xử. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lấy không bọn họ ăn, chờ một lát bọn họ đi ra ngoài. Liền đi ca ca biết đến kia mấy chỗ có dược phẩm địa phương lấy thuốc tới. Sau đó cấp đồng tiểu thư bọn họ, ca ca nói đồng tiểu thư bọn họ khả năng sẽ thực thiếu dược vật. Mãi cho đến Đinh Thị huynh muội hai người đi ra biệt thự đại môn, đồng ngải ni cũng chỉ là ngơ ngác, cái gì cũng chưa nói ra. Đồng ngải linh ra tới thời điểm, thấy chính là đồng ngải ni kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Lại vừa thấy hắn nhìn chằm chằm phương hướng, là Đinh Khinh Doanh đang ở lên xe. Chẳng lẽ tiểu tử này thích Đinh Khinh Doanh? Đinh Khinh Doanh cùng ngươi nhận thức. Ngày hôm qua đệ đệ nhìn thấy Đinh Tuấn chính là không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh đệ đệ phía trước cũng không nhận thức Đinh Tuấn. Cho nên, có thể làm đệ đệ như vậy thất hồn lạc phách, cũng chỉ có Đinh Khinh Doanh. Ân, chúng ta trước kia là một cái trường học, nàng đã cứu ta, chỉ là nàng chính mình không nhớ rõ. Đồng ngải ni thấy tỉ tỉ hỏi, cũng không giấu giếm, gật đầu thành thật đáp trả. Các nàng huynh muội hai cái vừa mới có cầu quá ngươi cái gì sao? Đồng ngải linh như suy tư gì, đối Đinh Tuấn huynh muội hai người, nàng ấn tượng không tinh kém. Không có. Chỉ là cảm tạ ta lấy ăn cho bọn hắn, còn nói có cơ hội sẽ báo đáp chúng ta. Đồng ngải ni thấp giọng nói. Ân, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Đồng ngải linh không có nói cái gì, chỉ là trước thượng một chiếc xe. Này xe, nàng hôm nay tính toán chính mình khai, rốt cuộc vẫn là yêu cầu nhiều làm quen một chút xe. Nàng cũng không có khả năng vẫn luôn đều dựa vào Vân Trạch Hạo lái xe. Thấy tỉ tỉ cái gì đều không có nói. Đồng ngải ni cũng chỉ là thu hồi tâm tư đi theo phía sau. Hắn quyết định, nhất định phải nỗ lực biến cường, không chỉ là vì tỉ tỉ, cũng vì Đinh Khinh Doanh. Chương 101 kỳ quái ác ngộng, 1. Nếu về sau hắn còn có cơ hội tái kiến Đinh Khinh Doanh, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ nàng, sẽ không lại làm nàng cứ như vậy rời đi. Mấy người các hoài tâm tư lên đường, ngày này xuống dưới, thu hoạch nhưng thật ra cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Tang thi tinh hoạch lại không có ngày hôm qua như vậy nhiều, chỉ có 5 viên mà thôi. Rốt cuộc hôm nay đã là mạt thế ngày hôm sau, quốc gia còn không có cái gì phản ứng. Mọi người cũng bắt đầu học tự cứu. Không ít người đều ra tới sưu tầm vật tư, còn động thủ đánh tang thi. Tang thi nhưng thật ra bị người xử lý không ít. Nhân loại loại này sinh vật là thực kỳ lạ, sẽ cực độ yếu đuối ích kỷ, cũng có kinh ngạc tiềm lực. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, người các loại đặc tính liền sẽ bại lộ ra tới. Đồng ngải linh am hiểu sâu điểm này, cho nên, nàng cũng không kỳ quái. Chỉ là, hôm nay buổi tối, nàng tính toán muốn chính mình một người đi ra ngoài sưu tầm vật tư. Không gian yêu cầu tang thi tinh hoạch rất nhiều, ban ngày bọn họ sưu tập đến tinh hoạch, đều là yêu cầu điểm trung bình xứng. Nàng cũng yêu cầu tăng lên chính mình bản thân thực lực. Nếu không, hiện tại còn nhìn không ra tới cái gì chênh lệch. Nàng có thể bằng vào kiếp trước kinh nghiệm cùng gặp được nguy hiểm thời điểm phản ứng tới bổ túc. Chính là lại quá chút thời điểm, nàng chưa từng dùng qua tang thi tinh hoạch nhắc tới cao tự thân dị năng khuyết tật liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Ban ngày, người nhiều tang thi thiếu, buổi tối, tang thi liền sẽ nhiều một ít, người ngược lại sẽ thiếu một ít. Tại đây loại thời điểm đi ra ngoài sắt một ít tang thi, nhưng thật ra không đục lỗ, hơn nữa tỷ lệ cũng càng cao. Nàng chính mình hành động lên cũng càng thêm phương tiện. Làm quyết định, nàng liền ở trên đường trở về nằm ở trên xe hô hô ngủ nhiều, làm Vân Trạch Hạo lái xe. Nhìn thấy nàng mệt ngủ rồi, Vân Trạch Hạo trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đồng ngải linh còn không có như vậy mau đi vào giấc ngủ, tự nhiên cũng là cảm nhận được Vân Trạch Hạo khác thường. Chủ nhân, cái này Vân đại ca đối với ngươi thực không tồi đâu. Tráng Tráng đối Vân Trạch Hạo ấn tượng thực hảo, ai kêu nhân ra làm một tay hảo đồ ăn, lại còn có làm như vậy nhiều phân lượng. Ngay cả nó, cũng phân tới rồi không ít ăn. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến như thế ăn ngon đồ vật, vậy là tốt rồi. Câm miệng. Đồng Ngải Linh có chút ép xôn phường một tranh mông tài cửa sổ. Bây giờ. Chỉ là, Vân Trạch Hạo thật sự có như vậy hảo sao? Không chỉ là Đồng Ngải Ni cùng ba ba, ngay cả căn bản còn không có đã gặp mặt Tráng Tráng đều niệm hắn. Bất quá lập tức, Tráng Tráng liền chân tướng. Chú bạn. Đi theo Vân Đại ca, về sau mỗi ngày đều có ăn ngon. Có cái gì không tốt sao? Gia hỏa này theo Đồng Ngải Linh mấy ngày, đã sớm đã không sợ Đồng Ngải Linh. Bắt đầu dính đi lên, muốn thuyết phục Đồng Ngải Linh về sau tiếp thu Vân Trạch Hạo. Tránh ra. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Cư nhiên vì mấy cả lâm liền muốn bán đứng chủ nhân của ngươi. Đồng Ngải Linh vô ngữ, này không gian thần thú không phải hẳn là cao lanh xoáy sao. Vì cái gì sẽ là một cái lệnh người vô ngữ, không có tiết tháo đồ tham ăn. Anh, Tráng Tráng sẽ không bán đứng chủ nhân, Tráng Tráng chỉ là cảm thấy. Đi theo Vân Đại ca về sau đều không cần lo ăn uống. Tráng Tráng còn ở vì chính mình biện giải, Đồng Ngải Linh đã lười đến phản ứng nó, quay đầu đi ngủ, tự động che chắn nó kêu rên. Từ tiêm vào tang thi vi rút lúc sau, nàng liền có chút thích ngủ, nàng chỉ đương đây là tác dụng phụ, cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là mấy ngày nay buổi tối bắt đầu làm ác mộng, mơ thấy nàng chính mình biến thành tang thi, nơi nơi giết người. Nàng luôn là ngủ không tốt. Chuyện như vậy, kỳ thật là sẽ không đã xảy ra, kiếp trước như vậy lâu, còn không có nghe nói qua. Dị năng giả không có bị biến dị tang thi chảo thương cắn thương liền sẽ biến thành tang thi. Chương 102 kỳ quái ác ngộng, nhị. Khả năng cũng chỉ là nàng trong lòng quá sợ hãi chuyện này, cho nên mới sẽ vẫn luôn lo lắng đi. Một giấc ngủ về đến nhà, Vân Trạch Hạo lại là ở cửa nhà phát hiện Đinh Thị huynh muội hai người đưa tới một đại túi dược phẩm. Mặt trên ghi chú rõ là vì cảm tạ Đồng Ngải Linh mấy người ân tình, bọn họ đem đồ vật buông lúc sau liền sẽ rời đi thành phố B. Tính toán đi ở nông thôn quê quán ngây ngốc mấy ngày, nơi đó dân cư thưa thớt, tang thi cũng sẽ không có quá nhiều. Hơn nữa trong nhà còn có đồng ruộng, bọn họ trở về trồng trọt nói, như thế nào cũng có thể sống sót. Đồng Ngải Linh biết lúc sau, lắc lắc đầu, quá chút thời gian, trong đất hoa màu nhưng không có như vậy dễ dàng tồn tại. Chỉ là nàng hiện tại cũng không có khả năng lại đi truy hồi này huynh muội hai người. Bất quá nàng cùng đệ đệ hai cái nhưng thật ra không có nhìn lầm người, Đinh Thị huynh muội hai người là hiểu được cảm ơn. Trên thế giới này có người tốt, sẽ có người tốt, lại giống Giang Thị mẹ con như vậy lấy oán trả ơn. Cũng liền có giống Đinh Thị huynh muội như vậy biết ơn báo đáp người. Đồng Ngải Linh trong lòng nhưng thật ra lại nhiều một tia ấm áp. Là đêm, Đồng Ngải Linh không ngủ, chờ mọi người đều ngủ say lúc sau. Nàng trộm từ trong nhà chạy tới. Nàng tính toán muốn đi thành phố B nhất phồn hoa phố buôn bán nhìn một cái. Nơi đó là dân cư tụ tập nhiều nhất địa phương, liền tính là sự phát khi là đêm khuya, nơi đó người cũng tuyệt đối không phải ít. Huống chi, chung quanh còn có không ít xa hoa nơi ở tiểu khu, liền nơi đó, người cũng không phải ít. Đồng Ngải Linh lúc này đây là hạ quyết tâm muốn nhiều lộng chút tang thi tinh hạch. Hôm nay ban ngày bọn họ đi ra ngoài thời điểm, đã nghe được tin tức, Tư Đổ Gia người tới thành phố B. Đối ngoại nói là sẽ nghĩ biện pháp cứu ra nơi này những người này, chính là lại một chút động tĩnh đều không có. Đồng Ngải Linh phỏng đoán, đây là vì Tư Đổ Viêm Thần đi. Dù sao cũng là Tư Đổ Gia đại thiếu gia, người thừa kế duy nhất, hắn bị như vậy trọng thương, Tư Đổ Gia không có khả năng mặc kệ. Chỉ là không biết ngày hôm qua hắn rốt cuộc đã chết không có, nghĩ đến là không chết. Nếu không, Tư Đồ Gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, lúc này là đã sớm đã nghĩ biện pháp chóc nã nàng cái này tội nhân đi. Chỉ là, nếu Tư Đồ Viêm Thần tỉnh lại, có thể hay không nghĩ cách tìm nàng báo thù đâu. Tuy rằng nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần chỉ là đánh một cái đối mặt. Chính là nàng cũng hiểu được, ngày hôm qua Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng cho thấy, hắn tuyệt đối sẽ tìm đến nàng báo thù. Nàng cần thiết muốn sớm một chút làm chuẩn bị, nhanh lên đem không gian thăng cấp. Sau đó người một nhà rời đi nơi này. Bắc đi lên kinh thành. Tới rồi kinh thành, Tư Đổ Gia người cũng liền sẽ không sảng bậy. Ít nhất sẽ không bởi vì điểm này nhi tư nhân ân oán liên lụy đến nàng người nhà. Cho nên, nàng được ăn cả ngã về không, nếu vận khí tốt nói, hôm nay buổi tối nàng là có thể đủ sưu tập đủ dư lại 70 mấy viên tinh hoạch. Nếu vận khí không tốt, cũng có thể lộng tới hơn phân nửa đi. Đông Ngải Linh tiểu tiếu thân ảnh linh hoạt ra khu biệt thự, lái xe vào thành. Này xe lớn nhất chỗ tốt chính là thanh âm tiểu, cho dù là nàng khai đủ mã lực, cũng xảo không tỉnh trong nhà ngủ mọi người. Rốt cuộc ở mặt thế hậu kỳ, những cái đó các tang thi tiến hóa lúc sau, một ít nhỏ bé thanh âm là có thể đủ đưa tới đại phê lượng tang thi. Đây cũng là vì cái gì nàng phải tốn như vậy nhiều tiền tìm Vân Trạch Hạo, như vậy xe, như vậy kỹ thuật, cũng chỉ có Vân Trạch Hạo làm đến. Xe thực mau liền chạy đến mục đích địa, bởi vì nơi này, cách bọn họ khu biệt thự nhưng thật ra không tính xa. Ban ngày thời điểm, Đồng Ngải Linh đã sớm đã làm tính toán. Bất quá, nàng lại phát hiện, chính mình càng là tới rồi buổi tối, liền càng hưng phấn. Chương 103 giả hành giả, 1. Đêm qua đi ngủ, nàng còn không cảm thấy có cái gì. Lúc này thượng nàng tỉnh, liền cảm thấy rất hưng phấn. Thậm chí nàng tưởng tượng đến trong chốc lát còn có thể săn giết tang thi, liền cảm giác trong xương cốt máu đều phải sôi trào. Chủ nhân, thân thể của ngươi giống như không quá bình thường. Tráng Tráng ở không gian bên trong nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Nơi nào không bình thường? Đồng Ngải Linh cũng là sửng sốt, nàng tự nhiên là không hy vọng thân thể của mình ra cái gì sai lầm. Tráng Tráng cũng nói không nên lời, chỉ là cảm thấy không quá thích hợp, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Chờ Tráng Tráng thăng cấp, là có thể đã biết. Chủ nhân hiện tại vẫn là nỗ lực đánh tang thi lộng tinh hạch đi. Tráng Tráng có chút hoang mang nói, bất quá không trong chốc lát, nó cũng chỉ nghĩ tinh hạch. Đồng Ngải Linh không nói, gia hỏa này, rốt cuộc dừa không đáng tin cậy. Bất quá nàng cũng quản không được như vậy nhiều, đánh tinh hạch mới là nhất quan trọng. Đồng Ngải Linh đem xe chạy đến một cái rộng lớn địa phương, sau đó cũng bất động, chỉ là mở ra trong xe âm nhạc. Sau đó đem bốn cái cửa sổ cùng cửa sổ ở mái nhà đều rêu xuống dưới, thực mau, thật lớn âm nhạc thanh liền truyền mở ra. Này xe nguyên bản âm hưởng Vân Trạch Hạo không núp ních, chỉ là này âm hưởng nguyên bản chính là đỉnh cấp phối trí. Âm lượng đại, trọng giọng thấp, Đồng Ngải Linh còn cố ý lựa chọn một ít sống động disco. Nàng lấy ra nút bịt thai nhét ở lỗ thai bên trong đều có thể đủ cảm thụ được đến kia một cổ chấn động kính nhi. Như vậy đại thanh âm, tự nhiên là có thể nhanh nhất hấp dẫn tang thi lại đây. Buổi tối điểm này nhi thời gian nhưng không nhiều lắm, nàng nhưng không nghĩ muốn lãng phí thời gian, một con đi gõ cửa sắt tang thi. Hấp dẫn tang thi đại phê lượng lại đây, sau đó cùng nhau giết chết, đây mới là nhanh nhất. Lúc này, nàng này chiếc hoa không ít tiền xe cũng liền phái thượng công dụng. Thức mau, nơi xa bóng ma bên trong xuất hiện một cái lung lay thân ảnh. Đông Ngải Linh thấy thế, môi gợi lên, mấy thứ này, nhưng thật ra không làm nàng thất vọng, tốc độ này tuy rằng không mau. Biện pháp lại vẫn là hiệu quả. Nửa giờ lúc sau, này phiến rộng lớn quảng trường liền rậm rạp che kín tang thi. Lúc ban đầu lại đây mấy chỉ tang thi, đã bị Đồng Ngải Linh nhàn nhã dùng dị năng bắn cho rớt đầu. Nàng là phải đợi tang thi đàn lại đây, tự nhiên không quá khả năng sẽ vì một con hai chỉ tang thi lái xe qua đi. Huống chi, này mấy chỉ tang thi căn bản không có tinh hoạch, nàng liền xuống xe đều lười đến hạ. Chờ đến nơi đây tụ tập 100 nhiều chỉ tang thi thời điểm, Đồng Ngải Linh lái xe qua đi nghiền áp. Nàng đem xe sở hữu cửa sổ đều kéo lên, chỉ chưa một cái cửa sổ ở mái nhà hấp dẫn tang thi. Sau đó mở ra chiến đấu hình thức, thẳng tắp liền hướng tới một đống tang thi vọt qua đi. Tang thi không hiểu đến né tránh, chỉ đương nàng xông tới, là thịt mỡ đưa tới cửa. Nàng tự nhiên là nghiền áp thập phần thuận lợi. Tráng Tráng đã ở không gian bên trong báo cáo, nơi này tổng cộng có 137 chỉ tang thi. Có 26 chỉ tang thi có tinh hoạch, cái này xác suất đã xem như không thấp. Không sai biệt lắm có 20% xác suất đâu. Hơn nữa không có biến dị tang thi, này cũng liền ý nghĩa, nàng chỉ cần ngồi ở trong xe, liền có thể thu hoạch rớt này đó tang thi. Chờ các tang thi đều xử lý rớt, nàng lại đi xuống nhặt tang thi tinh hoạch là được. Đồng Ngải Linh đổi đi bối cảnh âm nhạc, là một đầu an hồn khúc, ở bi thương yên lặng khúc bên trong. Nàng xe đụng phải tang thi, có bị đâm bay, có trực tiếp bị nàng xe cuốn vào xe đế. Có nhưng thật ra treo ở nàng xe cửa hông, muốn bỏ lên trên xe đỉnh. Đồng Ngải Linh cút cửa sổ ở mái nhà, linh hoạt chuyển xe chuyển biến. Chương 104 giả hành giả, nhị. Một chuyến xuống dưới, 100 nhiều chỉ tang thi chỉ còn lại có 6-7 chỉ. Nàng trực tiếp quăng ra ngoài mấy chỉ hỏa cầu, oanh rớt bọn họ đầu. tinh hoạch là thiêu không hóa, đầu bị hoanh rớt, tinh hoạch chỉ biết rơi xuống trên mặt đất. Đồng Ngải Linh lại dùng một cái mớ nước, đem kia tinh hoạch cấp đưa đến chính mình trong tầm tay. Tiếp theo, nàng liền mang lên lấy một đôi đặc chế bao tay, bắt đầu xuống xe thu thập tinh hoạch. Mà xe, liền đặt ở quảng trường trung ương, tiếp tục hấp dẫn tang thi. Chờ nàng đem một đợt tang thi tinh hoạch xử lý rớt, mặt khác một đám tang thi lại tới nữa. Vì thế, nàng rửa sạch sẽ chính mình đôi tay cùng trên người, lại nhảy lên xe. Thức mau, một đợt tang thi bị nàng nghiền áp đến chết, từng viên tang thi tinh hoạch bị nàng thu vào trong tay. Nàng ở chỗ này làm ra động tĩnh rất lớn, trừ bỏ hấp dẫn tang thi ở ngoài, người chung quanh nhóm cũng toàn bộ đều nghe thấy được. Chỉ là nơi này là trung tâm thương nghiệp quảng trường, cũng không phải khu dân cư, mọi người liền tính là nghe thấy nơi này động tĩnh. Cũng không ai dám ra tới xem xét, bởi vì, này từng tiếng tang thi giống giận, cũng không phải là giả. Chờ nàng thu hoạch rất 3-4 bát tang thi, lại đến tang thi, cũng chính là như vậy thưa thớt mấy chỉ. Tang thi tinh hoạch liền càng thiếu, Đồng Ngải Linh biết, này phụ cận tang thi xem như không sai biệt lắm. Lại dư lại, chỉ sợ cũng chỉ là một ít ra không được tang thi. Mà tay nàng thượng, thu thập tới rồi 63 viên tang thi huyền tinh. Thu hoạch không tồi. Nhìn một chút thời gian, giờ phút này là rạng sáng 2 điểm, Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng ít nhất phải tốn trước 2-3 thiên thời gian mới có thể đủ làm đến toàn bộ tinh hoạch. Hiện tại xem ra, nếu vận khí tốt nói, hôm nay không nói được là có thể toàn bộ lộng đủ đâu. Nay bất quá là 4 cái giờ thời gian, nàng liền lộng tới như thế nhiều tinh hoạch. Kế tiếp, nàng còn có thể đi chung quanh mấy cái tiểu khu chuyển động, nhìn xem có thể hay không lộng tới mấy viên tinh hoạch. Tóm lại hôm nay thu hoạch vẫn là thực không tồi. Còn kém 10+ viên tinh hoạch, lại nỗ lực một chút, Đồng Ngải Linh thu thập đồ vật, liền xoay người lên xe. Lúc này, mấy cái âm thầm quan sát đến Đồng Ngải Linh người đang ở thấp giọng thương lượng. Muốn hay không trở về báo cáo thiếu gia. Đổi làm là ngày thường, chuyện như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ báo cáo cấp mặt trên người biết đến. Chỉ là này 2 ngày, nhị thiếu gia nổi cơn điên, đại thiếu gia vẫn luôn vội vàng áp chế nhị thiếu gia, căn bản là không rảnh phân thân. Chuyện như vậy báo cáo đi lên, không biết sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Đại thiếu gia chính là đã giết chết 2 cái đi vào báo cáo một ít việc nhỏ như người. Muốn. Như vậy đại quy mô săn giết tang thi, không phải giống nhau người thường có thể làm được đến. Nếu không báo cáo, chờ đại thiếu gia xuất quan, chúng ta vẫn là giữ không nổi mạng nhỏ. Dẫn đầu một người 2 mắt sáng lên nhìn phía dưới nữ nhân kia. Này một mảnh nhi là bọn họ này mấy cái huynh đệ nhìn chằm chằm, buổi tối nguyên bản là tang thi hoạt động cao phong kỳ. Bọn họ ở chỗ này cũng là đại thiếu gia phân phó, tuy rằng đại thiếu gia hiện tại còn vô pháp cứu trợ mọi người. Nhưng là hắn lại nói, hắn ở thành phố B mấy ngày nay, không hy vọng phát sinh quá nhiều tang thi ăn luôn nhân loại sự tình. Vì thế, bọn họ những người này liền toàn bộ bị phái ra tuần tra, nếu thấy có người bị tang thi vây khốn, liền ra tay nghĩ cách cứu viện. Chỉ là cứu ra người tới liền đem bọn họ đưa ra đi ngoài thành tương đối rộng lớn địa phương, những cái đó địa phương tang thi tương đối thiếu. Dư lại sự tình, bọn họ liền quản không được. Bởi vì cái này, bọn họ huynh đệ cũng đã chết không ít, bọn họ trên tay chỉ có thương, còn không dám tùy tiện nổ súng. Chương 105 dạ hành giả, tam. Có như vậy 1-2 cái huynh đệ thức tỉnh rồi dị năng, cũng đều bị chọn phái đi đến đại thiếu gia bên người. Sau đó bị đại thiếu gia cấp đưa đến nhất yêu cầu địa phương đi. Căn bản là không ở nơi này, bọn họ này đó bị lưu ra tới người, cũng đều là dựa vào vật lộn. Tuy rằng nói bọn họ không sợ giống nhau tang thi virus, lại cũng đều là huyết nhục chi thân. Một cái không cẩn thận, gặp gỡ đại đàn tang thi, cũng chỉ có thể xem như chính bọn họ xui xẻo. Hôm nay buổi tối, bọn họ cũng là nơm nớp lo sợ thủ, ở như vậy địa phương, tang thi nhiều qua nhân loại. Bọn họ nhưng thật ra không cần đặc biệt cứu ai, chỉ cần thủ tại chỗ này nhìn thì tốt rồi. Kết quả liền thấy một chiếc đặc biệt phong cách xe Việt dã lái qua đây, tiếp theo liền bắt đầu tìm đường chết thả ra đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh. Nguyên bản bọn họ thuộc hạ người là muốn qua đi nhắc nhở kia lái xe người, cứ như vậy quá nguy hiểm, sẽ đưa tới tang thi. Hắn lại ngăn trở bọn họ, hắn bản năng muốn nhìn một cái, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy, người này cố ý vì này, có nàng mục đích. Kế tiếp, bọn họ liền phát hiện này lái xe người là dị năng giả, lại tiếp theo, nàng liền bắt đầu nghiền áp tăng thi. Này quả thực là đổi mới bọn họ tăng quan. Bọn họ những người này nếu đi theo tư đồ ra, lại là tử sĩ, liền không có nhân thủ thượng là không dính quá huyết. Tuy là như thế, bọn họ đối mặt tang thi như vậy ghê tởm lại khủng bố sinh vật, cũng là sợ. Trên cơ bản đã nhiều ngày, những cái đó tang thi truy lại đây, bọn họ đều là căng ra đầu thượng. Nơi nào còn sẽ chủ động đem tang thi dẫn ra tới, sau đó như là áp chết con kiến giống nhau như vậy nghiền áp rớt. Càng đừng nói là đem tay vói vào những cái đó tang thi đầu bên trong, ở bên trong tìm kiếm. Bọn họ quả thực là bị này địa ngục cảnh tượng cấp dọa ngây dại. Càng là bị cái kia đầy người là huyết cùng vết bẩn, động tác rồi lại vô cùng ưu nhã thuần thục nữ tử cấp dọa tới rồi. Này nơi nào vẫn là nữ nhân? Này quả thực là đến từ địa ngục Catula. Có lẽ, nàng chính là kia đến từ địa ngục hoặc là thượng đế bên người sứ giả, biết bọn họ nhân gian cực khổ, lại đây hỗ trợ. Thẳng đến đồng ngải linh nên ngang mà đi, những người này mới rốt cuộc nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu thảo luận bọn họ muốn hay không báo cáo vấn đề. Đồng ngải linh cũng không biết nàng làm này hết thảy đều bị người cấp xem ở trong mắt, liền tính là biết, nàng cũng vẫn là sẽ làm theo. Ra tới thời điểm, nàng làm một phen ngụy trang, liền tính là bị người thấy, cũng sẽ không có người nhận ra tới là nàng. Ngay cả nàng chiếc xe kia, nàng cũng ngụy trang một phen. Từ bên ngoài xem, cũng chỉ là một chiếc xe Việt dã, sau đó địa phương khác liền toàn bộ bị nàng dùng các loại thảo cấp chặn. Chờ đi trở về, liền đem những cái đó lá cây cỏ dại linh tinh cấp diệt trừ, liền không ai có thể nhận ra tới này chiếc xe. Kế tiếp, nàng lái xe tiến vào bên cạnh một đống dân cư dày đặc chất lượng thường tiểu khu. Như vậy tiểu khu, dân cư đông đảo, cũng hỗn độn, tang thi tự nhiên cũng không ít. Chỉ là nàng yêu cầu một tầng đi mở cửa siêu tầm tang thi. Cũng may có tráng tráng trợ giúp, nàng mục tiêu nhưng thật ra thực chuẩn. Chủ nhân, này một tầng không có tang thi. Tráng tráng chỉ có thể kiểm tra đến một tầng tình huống. Đồng ngải linh liền một tầng thang lầu thượng. Chủ nhân này một tầng có tang thi, nhưng là không biết có hay không tinh hạch, kia môn quá dày. Tráng tráng có chút chột dạ nói đến. Nào một gian. Đồng ngải linh cũng không có trách cứ tráng tráng, có thể chỉ ra có tang thi phòng, đã cho nàng tỉnh không ít chuyện nhi. Bên kia đệ nhị gian. Tráng tráng chuẩn xác chỉ lộ. Chương 106 dạ hành giả, 4. Đồng ngải linh còn lại là trực tiếp qua đi, dùng Vân Trạch Hạo ngày hôm qua dạy cho nàng phương pháp cậy ra môn. Vừa mở ra môn, ba con tang thi liền vọt lại đây. Đồng ngải linh trốn tránh nhưng thật ra mau, trở tay một đao một con tang thi đầu rớt xuống dưới, mặt khác một con tang thi bị nàng dùng thủy thuẫn vây khốn. Tiếp theo, đó là trực tiếp một cái hỏa cầu ném ở kia chỉ tang thi trên đầu. Hai chỉ tang thi ngã xuống. Nàng lúc này mới giải quyết đệ tam chỉ tăng thi. Lần này vận khí nhưng thật ra hảo, ba con bên trong có một con có tinh hạch. Lại xem trong phòng biên, nơi nơi đều là vết máu, một con ăn chỉ còn lại có một nửa nhi cánh tay ném ở phòng khách. Nơi này nhất định là có bị này ba con tăng thi ăn luôn thân nhân. Đồng ngải linh lười đến lại xem, chỉ là đem ba con tăng thi ném vào bọn họ phòng, sau đó lại đóng cửa lại. Tiếp theo nàng thông hướng về phía tiếp theo tầng. Một đống dưới lầu tới, đồng ngải linh thu được 4 viên tang thi huyền tinh, nhưng thật ra đêm này trong lầu biên tang thi đều rửa sạch một cái sạch sẽ. Đảo cũng coi như là làm một chuyện tốt, chỉ là không biết, những người đó thấy nàng hành động có thể hay không dọa vượng. Một buổi tối thời gian, đồng ngải linh tổng cộng thu hoạch 71 viên tang thi huyền tinh, còn kém 8 viên tinh hoạch, nàng liền có thể làm không gian thăng cấp. Chủ nhân hảo đồng đồng A. Tráng tráng gặm trên tay thịt heo xương cốt. Chân chó khen đồng ngải linh. Người cũng vất vả. Trong lòng một chuyện lớn nhi bông, người tâm tình cũng trở nên hảo rất nhiều. Đồng ngải linh thấy nó này phó đáng yêu bộ dáng, phá lệ mở miệng khen nó. Anh, chủ nhân. Người rốt cuộc không chê tráng tráng. Tráng tráng có thể nhiều muốn một cây thịt xương đầu sao. Tráng tráng tiểu tử này quả thực là cho điểm nhi ánh mặt trời liền sán lạn điển hình. Đồng ngải linh bất quá là khen nó một câu, nó liền phải ăn. Ngươi miệng thượng này căn đều còn không có ăn xong đâu. Liền cho ta loạn muốn. Đồng ngải linh lười đến phản ứng nó, bận việc cả đêm, nàng cũng mệt mỏi. Cũng may này bình thường tang thi tinh hoạch tuy rằng rất khó đến, chính là chỉ cần giết tang thi nhiều, cũng không phải vô pháp sưu tập. Đồng ngải linh không sợ mệt, chỉ cần là trả giá có thể có hồi báo liền thành. Rạng sáng 4 điểm, Đồng Ngải Linh xuống lầu, lái xe, thỏa mãn bước lên về nhà lộ. Tư Đồ Viêm Thần ở nhận được thủ hạ báo cáo thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, người này nên không phải là Đồng Ngải Linh. Hắn chính là có như vậy một loại trực giác. Lại xem thủ hạ đưa cho hắn kia một chương không quá rõ ràng ảnh chụp, hắn liền càng xác định. Ha ha, nữ nhân này, nhưng thật ra tổng hội cho hắn kinh hỉ đâu. Kia thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, chính là hắn lại là có thể xác định là nàng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, nàng không chỉ có trí dũng song toàn, vận khí cũng coi như là không tồi, cư nhiên thức tỉnh rồi dị năng. Như vậy xem ra, hắn nhưng thật ra không cần như vậy sốt ruột đem nàng phóng tới chính mình bên người tới. Quốc gia đã trải qua như vậy dung chuyển, Đồng Ngải Linh ở hắn bên người cũng không nhất định là một chuyện tốt nhi. Kêu lão đường lại đây. Tư Đồ Viêm Thần suy xét một chút, gọi tới chính mình trợ thủ đắc lực, sau đó đối với hắn một phen phân phó. Thức mau, nhận được Tư Đồ Viêm Thần phân phó thủ hạ liền đi xuống bắt đầu chuẩn bị đi. Đồng Ngải Linh đánh xe đến khu biệt thự thời điểm, phương đông vừa mới trở nên trắng, nhưng thật ra có thể thuận tiện xem một chút mặt trời mọc. Đồng Ngải Linh tâm tình không cấm rất tốt, như vậy ngày lành, đối nàng tới nói là một loại hưởng thụ. Lập tức liền phải về đến nhà, nàng bận việc một đêm, trên người đã sớm đã sú, nàng sốt ruột trở về tắm rửa ngủ. Còn kém mấy viên tang thi huyền tinh, ban ngày đi ra ngoài thời điểm nàng muốn siêu tập đủ, sau đó kế tiếp nàng liền có thể an tâm đề cao thực lực của chính mình. Chương 107 tìm đường chết ba người tổ, 1. Vì thế, ở nàng trải qua một chiếc phía trước không có ngừng ở phụ cận tiểu phá xe thời điểm, nàng cũng liền không có đa tâm đi xem xét. Chờ nàng trải qua, Giang Y Ghi Hải Nhu cùng Giang Vũ Hiên hai người đầu từ xe trên ghế sau xông ra. Mẹ, vừa mới cái kia có phải hay không Đồng Ngải Linh? Giang Y Ghi Hải Nhu nói lời này thời điểm, hai mắt phụt ra ra cừu hận. Đồng Ngải Linh cư nhiên đại buổi sáng chính mình một người đi ra ngoài, còn rơi xuống đơn, đây chính là rất tốt cơ hội a. Nàng cũng không tin, Đồng Ngải Linh một người bình thường, có thể đấu đến quá nàng cái này dị năng giả. Nếu nàng đem Đồng Ngải Linh cấp trảo lại đây, sau đó lại đem Đồng gia người toàn bộ đều đuổi ra đi, sẽ như thế nào đâu? Nghĩ đến đây, Giang Y Ghi Hải Nhu liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình là được không? Ngày hôm qua các nàng ở chỗ này tìm một đường, một chiếc có thể sử dụng xe đều không có tìm được. Nếu không chính là thượng hóa, nếu không chính là bên trong co tăng thi, nàng nhưng không nghĩ muốn ngồi cái loại này dơ hề hề xe. Kết quả liền ở các nàng mẹ con hai người thương lượng một phen muốn trở về cùng Đồng Minh Phong cầu tình thời điểm, thấy Đồng Ngải Linh mấy người trở về tới. Bọn họ trên xe toàn bộ đều là vật tư, bọn họ vào biệt thự mặt khác một đống môn, mà nơi đó là ngầm ga ra nhập khẩu. Giang Y Ghi Nhu mẹ con hai người lập tức minh bạch, Đồng Ngải Linh bọn họ khả năng chứa đựng không ít vật tư. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn đều không có đã nói với các nàng. Con giả dạng làm là một bộ thực lại ăn mặc bộ dáng. Bọn họ còn có hai chiếc như vậy tốt xe. Như vậy xe hẳn là giống nàng như vậy dị năng giả mới có thể đủ khai xe. Bằng cái gì cấp Đồng Ngải Linh ngồi? Nhất định là Vân Trạch Hạo làm ra xe đi. Nàng như thế nào quên mất, Vân Trạch Hạo chính là khống chế toàn bộ thành phố B chiếc xe giao dịch A. Đồng Ngải Linh. Bất quá là dựa vào một bộ hảo túi ra, bằng cái gì mọi chuyện đều phải so nàng được đến hảo. Nàng lớn lên, còn không bằng chính mình đẹp đâu. Cũng không có chính mình như vậy thiện giải nhân ý. Tức khắc, Giang Y Ghi Hải Nhu quyết định, chính mình không đi rồi, nàng muốn lưu lại, đem Đồng Ngải Linh cấp đuổi ra đi. Vừa vặn từ Chu Phi vẫn luôn không ngừng tự cấp nàng phát tin tức, muốn làm nàng đi cứu hắn. Hiện giờ nàng là dị năng giả, giống từ Chu Phi như vậy người thường, căn bản là không xứng với nàng. Nàng cũng không có phản ứng từ Chu Phi. Chỉ là ở ngày đầu tiên buổi tối nói cho Từ Chu Phi, bọn họ hai người không thích hợp. Kết quả Từ Chu Phi liền vẫn luôn quấn lấy nàng. Hiện tại xem ra, Từ Chu Phi vẫn là có hắn tác dụng. Vì thế nàng bay nhanh hồi phục một cái tin tức cấp Từ Chu Phi, nói cho Từ Chu Phi nơi này địa chỉ. Làm Từ Chu Phi sáng sớm liền ở cửa đổ Đồng Ngải Linh mấy người, cứ như vậy, Vân Trạch Hạo còn sẽ thích Đồng Ngải Linh. Chỉ cần Vân Trạch Hạo không giúp đỡ Đồng Ngải Linh, nàng liền có năm chắc thu thập rất Đồng Ngải Ni cái kia thằng nhóc chết tiệt. Đồng Ngải Linh liền càng không cần phải xen vào, một cái tay trói gà không chặt vô dụng nữ nhân, có thể như thế nào? Y Ghi Nhu A, ngươi liền nghe mẹ nó lời nói đi. không cần cùng đồng gia người đối nghịch. Giang Vũ Hiên rốt cuộc tuổi so Giang Y Ghi Hề Nhu muốn đại, hiểu cũng so Giang Y Ghi Hề Nhu muốn nhiều hơn nhiều. Ở nàng xem ra, Vân Trạch Hạo đối đồng ngải linh cảm tình đã rất sâu, không phải nữ nhi có thể phá hư được. Vân Trạch Hạo liền tính là không đứng ở đồng ngải linh bên kia, cũng không có khả năng đứng ở nữ nhi bên này. Đồng ngải linh lại có một cái đệ đệ, liền tính là Y Y Hề Nhu là dị năng giả, một đôi nhị, nàng rốt cuộc vẫn là sẽ có hại. Mẹ! Người ngốc ca! Chúng ta mẹ con hai người cũng không phải là vì theo chân bọn họ đối nghịch. Chúng ta là vì làm chính mình có thể sống sót. Ngày hôm qua ngươi cũng thấy, chúng ta muốn lộng một chiếc xe đều rất khó. Chương 108 tìm đường chết ba người tổ, nhị. Ngươi xem đồng ngải linh, bất quá là một người bình thường, là có thể đủ dựa vào Vân Trạch Hạo khai như vậy tốt xe. Bọn họ còn có như vậy ăn nhiều uống, lại đem chúng ta hai người cứ như vậy đuổi ra tới. Muốn ta nói, đồng gia người đều đáng chết. Ngươi cũng đừng lao nhớ thương đồng minh phong cái kia chết lão nhân. Hắn đối với ngươi chính là bạc tình quảng nghĩa. Nhân gia đều không đối với ngươi hảo, ngươi hà tất phải đối nhân gia hảo. Giang Y Ghi Hề Nhu lại căn bản là không muốn nghe Giang Vũ Hiên, ném ra Giang Vũ Hiên tay, theo đi lên. Đương đồng ngải linh xe vừa chuyển cong, nàng liền nhìn đến một cái chính mình trăm triệu không nghĩ tới người. Từ Chu Phi, nàng còn tưởng rằng, giống hắn loại này tiện nam nhân, lúc này hẳn là bị tang thi cấp cắn xé ăn luôn đâu. Lại không nghĩ rằng, người này mệnh như vậy đại, còn tới rồi nơi này, tìm tới môn nhi tới. Xem ra, Giang Y Ghi Hề Nhu mẹ con hai người vẫn như cũ còn ở tìm đường chết lạc. Nàng cùng Từ Chu Phi không có bất luận cái gì liên hệ, Từ Chu Phi cũng ở thành phố B nội thành ở. Lúc này Từ Chu Phi cánh tay trên đùi còn có thương tích, đánh băng vài đầu. Vừa thấy chính là vừa mới từ bệnh viện bên trong chạy ra, bọn họ hoạt động phạm vi cùng Từ Chu Phi trụ bệnh viện cách khá xa đâu. Từ Chu Phi không có khả năng sẽ tìm được bọn họ nơi này tới, trừ phi là có người nói cho hắn xác thực địa chỉ. Trừ bỏ Giang Y Hề Nhu, còn ai vào đây a? Đông Ngải Linh cười lạnh một tiếng, nếu này một đôi nhi vẫn là như thế thích tìm chết, kia nàng cũng vừa lúc liền thu thập bọn họ. Phải biết rằng, ngày hôm qua liền như vậy thả chạy Giang thị mẹ con, nàng trong lòng thật có chút khó chịu. Nguyên bản tính toán chờ rời đi thành phố B thời điểm lại một lần tính đem này ba người thu thập rớt. Nàng không tính toán tốn tâm tư đi tìm Từ Chu Phi, thả ra Giang thị mẹ con, là bởi vì nàng biết, Từ Chu Phi cùng Giang Y Y Hề Nhu là nhất định có liên hệ. Nàng chờ Giang Y Y Hề Nhu cùng Từ Chu Phi chính mình lại đây tìm nàng, sau đó nàng liền thuận tiện thu thập rớt bọn họ. Nàng nhưng không muốn cố ý vì bọn họ tiêu phí cái kia tinh lực. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Giang Y Y Hề Nhu động tác còn rất nhanh, như thế mau khiến cho Từ Chu Phi thượng môn. Thấy Từ Chu Phi, đồng ngải linh không có đem xe khai về nhà, ngược lại là đem xe đỉnh tới rồi Từ Chu Phi trước mặt, mở cửa xe. Lên xe. Từ Chu Phi thật vất vả liên hệ thượng Giang Y Y Hề Nhu, hắn biết Giang Y Y Hề Nhu đã là dị năng giả, còn biết Giang Y Y Hề Nhu hoài hắn hải tử. Nguyên bản hắn là không muốn cùng Giang Y Ghi Hề Nhu nhắc lên quan hệ, liền tính là hoài hài tử lại như thế nào đâu. Trực tiếp xóa sạch là được, Giang Y Ghi Hề Nhu sinh ra tới hài tử, không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết cho hắn gia tăng gánh nặng. Hắn chỉ có vẫn luôn nghĩ biện pháp bái đồng ngải linh, mới có thể đủ làm chính mình quá hảo. Lại không nghĩ rằng, một giấc ngủ dậy, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Giang Y Ghi Hề Nhu cùng đồng ngải linh hai người, một dị năng giả. Một người bình thường, vị trí thân phận hoàn toàn thay đổi. Kể từ đó, hắn tự nhiên là nếu muốn biện pháp giữ được Giang Y Ghi Hề Nhu hài tử, làm Giang Y Ghi Hề Nhu cùng hắn cột vào cùng nhau. Như vậy hắn mới có thể dựa vào Giang Y Ghi Hề Nhu tại đây mạn thế hảo hảo sống sót. Đến nỗi đồng ngải linh, lớn lên đẹp không có cái gì tác dụng, chỉ cần hắn bái Giang Y Ghi Hề Nhu, về sau có rất nhiều mỹ nữ cho hắn hưởng thụ. Chính là Giang Y Ghi Hề Nhu cho hắn khai điều kiện. Làm hắn cần thiết hảo hảo nhục nhã đồng ngải linh một phen, mới đáp ứng mang lên hắn. Nhục nhã đồng ngải linh. Như thế hắn thích làm sự tình, dù sao lúc trước đồng ngải linh ở kia nhà ăn đánh hắn kia một cái tát hắn còn nhớ rõ rành mạch đâu. Hắn nhưng thật ra có thể nương cơ hội này, còn cấp đồng ngải linh. Hắn trường như thế đại, vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân như thế đánh. Chương 109 tìm đường chết ba người tổ, tam. Hơn nữa này đã là mặt thế. Nói không chừng hắn còn có thể đem đồng ngải linh từ trước vẫn luôn không muốn cho hắn đổ vật cấp muốn lại đây. Mặt thế, nam nhân nữ nhân chi gian phát sinh quan hệ, là căn bản là không cần phụ trách. Cũng sẽ không có cảnh sát lại đây chào hắn, hắn cũng không tin, Đồng Ngải Linh một cái nhược nữ tử, có thể đánh thắng được hắn. Giang Y Di Nhu cho tới nay đều đối Đồng Ngải Linh vẫn là hoàn bích chi thân, chuyện này canh cánh trong lòng. Nếu hắn như thế làm, Giang Y Di Nhu không chỉ có sẽ không sinh khí, còn sẽ cao hứng đi. Hơn nữa Giang Y Di Nhu không phải nói, muốn hắn làm cấp Vân Trạch Hạo xem sao. Tuy rằng không biết Vân Trạch Hạo là ai, nhưng là Đồng Ngải Linh cư nhiên tại đây sao đoạn thời gian nội liền thông đồng người khác. Cái này làm cho hắn thập phần không thể chịu đựng, cái này tiện nữ nhân, ngày thường trang thực thanh cao. Tới rồi loại này thời điểm, còn không phải đem bản tính cấp bại lộ. Hắn đối nàng như vậy hảo, nàng đều không muốn cùng chính mình lên giường, cùng chính mình mới vừa chia tay không mấy ngày, liền thông đồng người khác đi. Đặc biệt là đương hắn thấy Đồng Ngải Linh mở ra một chiếc như vậy huyễn khốc xe tới gần thời điểm, hắn trong lòng liền càng là khó chịu. Nữ nhân này, trước nay đều biểu hiện so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Giống như hắn đời này mặc kệ như thế nào làm, đều không xứng với nàng giống nhau. Hắn chính là một đại nam nhân. Đồng Ngải Linh làm như vậy, có hay không cho hắn một chút mặt mũi quá? Bất quá là dựa vào bán đứng sắc tướng đổi lấy đồ vật, nàng cư nhiên còn có thể đủ khai như vậy hăng say. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, đương Đồng Ngải Linh làm hắn lên xe thời điểm, hắn trên mặt tất cả đều là áy náy cùng hối ý. Hiển nhiên, hắn là muốn cho Đồng Ngải Linh cho rằng hắn là lại đây xin lỗi. Ngải Linh, ngươi như thế sáng sớm, đi đâu vậy? Ngươi không biết bên ngoài thực không an toàn sao? Một nữ hài tử, như vậy ở bên ngoài chạy, rất nguy hiểm. Từ Chu Phi một mở miệng chính là các loại quan tâm lời nói, Đồng Ngải Linh nghe vào lỗ thai, cảm thấy thực ghê tởm. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, không nói gì, chỉ là đem xe chạy đến nơi xa, cũng chính là ly vừa mới kia chiếc tiểu phá xe không xa địa phương. Đồng Ngải Linh chạy đến nơi này không quan trọng, Từ Chu Phi lại là khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Kia trong xe đầu có ai, hắn rõ ràng, Đồng Ngải Linh như thế nào sẽ biết Giang Y Ghi Hề Nhu các nàng ở chỗ này. Giang Y Ghi Hề Nhu làm người tới. Đồng Ngải Linh nhìn Từ Chu Phi trên mặt kia biểu tình, trong lòng khinh thường. Người này dối trá như thế dễ dàng xuyên qua, kiếp trước nàng như thế nào liền như vậy xuẩn đâu. Vẫn luôn không thấy ra tới. Không phải. Ta là chính mình tới. Ngải Linh, ta vẫn luôn đều muốn cùng ngươi xin lỗi. Từ Chu Phi nghe thấy Đồng Ngải Linh lời nói, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Đồng Ngải Linh cái gì thời điểm trở nên như thế thông minh, như thế không hảo lừa. Vẫn là nói nàng phía trước liền phát hiện cái gì. Ngải Linh, kia chuyện. Thật là ta làm không đúng, ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta ở bệnh viện suy nghĩ rất nhiều, ta biết hết thảy đều là ta sai nhi. Mặc kệ là bởi vì cái gì, sai rồi chính là sai rồi, ta cho ngươi mang đến thương tổn. Từ Chu Phi này một phen nói tình ý chân thành, không biết còn sẽ cho rằng hắn là thiệt tình ăn năn. Đương những cái đó quái vật xuất hiện thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Đến lúc này, ta mới hiểu được, người ta thích chỉ là ngươi. Từ trước ta, kinh không được dụ hoặc, cũng quản không được chính mình, quá không hiểu chuyện nhi. Hiện giờ này hết thể đều thay đổi, thế đạo thay đổi, chúng ta sinh hoạt cũng thay đổi. Ta chỉ là lo lắng ngươi quá không hảo. Ngươi xem, ta vì tìm được ngươi, đem chính mình chân đều hơi kém lộng chặt đứt. Chương 110 tìm đường chết ba người tổ, 4. Nói, từ Chu Phi đang thương vô cùng lộ ra chính mình chân phải, mắt cá chân chỗ vặn bị thương. Đã sưng không thành bộ dáng. Hắn biết Đồng Ngải Linh nhược điểm, quá dễ dàng mềm lòng, mặc kệ chính mình làm cái gì, đã xảy ra cái gì. Đồng Ngải Linh đều là một cái thập phần dễ dàng mềm lòng người, chỉ cần hắn trang đáng thương một ít, lại nhiều cầu xin nàng. Nàng là sẽ không nhìn chính mình đi tìm chết. Nga, chỉ là hơi kém A. Đồng Ngải Linh phản ứng lại làm Từ Chu Phi trong lòng lạc một chút, chính mình nói nửa ngày, nàng bắt lấy trọng điểm như thế nào không rất hợp. Chỉ là hắn vẫn là đến đem lời nói cấp tiếp nhận đi a. Ngải Linh, hiện giờ bên ngoài biến thành dáng vẻ kia, ngươi có thể hay không sợ hãi a? Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Liền tính ngươi không tha thứ ta, không muốn lại cùng ta ở bên nhau, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Nga, ngươi như thế nào bảo hộ ta? Đồng Ngải Linh ứng phó Từ Chu Phi, lại là gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nơi đó biên. Chiếu ra Giang Y Nhu đầu. Ha ha, này liền ngồi không yên. Ngải Linh, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm ăn, ta có thể ở ngươi trước mặt bảo hộ ngươi. Từ Chu Phi nói có chút tự tin không đủ, những cái đó quái vật, hắn căn bản là đánh không lại. Hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là vận khí tốt, sự phát thời điểm, hắn phòng bệnh chỉ có hắn một người. Trước một ngày buổi tối hắn lại đem phòng bệnh cấp khóa ngủ giác. Cho nên, chờ ngày hôm sau bệnh viện bên trong nơi nơi tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thời điểm, hắn vẫn là bình yên vô sự nằm ở chính mình phòng bệnh. Chờ hắn làm rõ ràng trạng huống, cũng liền kế hoạch từ bệnh viện đào tẩu. Cũng may hắn phòng bệnh cửa sổ vừa lúc liền đối với bệnh viện cửa sau, hơn nữa vừa lúc bệnh viện một ít người sống sót từ bên kia đào tẩu. Bệnh viện hậu viện những cái đó tang thi cũng toàn bộ đều đi theo những người đó đi ra ngoài. Hắn vừa lúc liền trộm chạy tới. Tới rồi bên ngoài, hắn tìm một chiếc xe điện mini xe, tới rồi đồng Ngải Linh ra. Chỉ là nơi đó cũng không có cái gì người, chỉ có những cái đó quái vật. May mắn chính mình cùng phòng ngủ đồng học cứu hắn, hắn lúc này mới hiểu biết tới rồi sự tình chân tướng. Hắn cái kia đồng học cùng hắn giống nhau đều là đội bóng rổ, chỉ là đối phương thân thể không biết so với hắn chắc nịch nhiều ít. Sân bóng rổ thượng, đều là dựa vào đâm thắng được thi đấu. Lúc này gặp được những cái đó tang thi, cũng không chút nào sợ hãi, một cây gậy một cái. Hắn đi theo kia đồng học trốn đông trốn tây, một bên lại liều mạng liên hệ Giang Ý Dì Nhu. Hôm nay Giang Ý Dì Nhu thật vất vả đáp ứng thấy hắn, hắn lúc này mới trộm bỏ xuống đồng học lại đây. Đồng Ngải Linh muốn hắn bảo hộ nàng. Kia như thế nào khả năng? Đồng Ngải Linh nghe vậy lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem Giang Ý Dì Nhu tưởng chơi cái gì đa dạng. Ngải Linh, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi tại đây mà thế quá tốt. Từ Chu Phi thấy Đồng Ngải Linh không nói lời nào, cho rằng nàng là cam chịu hắn nói. Lập tức, liền kích động duỗi tay đi bắt Đồng Ngải Linh tay. Đồng Ngải Linh lại là trực tiếp né tránh, xuống xe. Ngải Linh. Từ Chu Phi cầu xin nhìn Đồng Ngải Linh, giống như bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Chúng ta qua bên kia. Đồng Ngải Linh lại là dơ dơ lên cằm, chỉ kia chiếc tiểu phá xe phía sau mặt cỏ. Nàng nhưng không nghĩ muốn đem này xe làm dơ. Ân. Từ Chu Phi nghe vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra, Đồng Ngải Linh là muốn cùng hắn ôn lại chuyện xưa. Đồng Ngải Linh xuống xe, đem cửa xe khóa kỹ, sau đó mang theo Từ Chu Phi hướng tới kia một mảnh mặt cỏ đi đến. Chương 111 tìm đường chết ba người tổ, Nam. Nơi nào rất thần ngấp, liền tính là giết Từ Chu Phi ba người, cũng sẽ không đưa tới tang thi, càng thêm sẽ không bị người thấy. Nàng cho này mấy người cơ hội làm cho bọn họ đi, bọn họ lại vẫn là muốn quấn lấy nàng, vậy đừng trách nàng không khách khí. Giang Y Lì Nhu ngồi ở trong xe, thấy Đồng Ngải Linh cùng Từ Chu Phi nói chuyện, cũng không vài câu, hai người đã đi xuống xe đi hẻo lánh địa phương. Nàng vội vàng xuống xe, làm Giang Vũ Hiên đi theo các nàng hai người, đừng làm cho bọn họ hai cái chạy. Sau đó nàng chính mình liền đi tới Đồng Ngải Linh bên cạnh xe thượng. Nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem này xe mở ra khai đi. Như thế tốt xe, cấp Đồng Ngải Linh mở ra nhiều lãng phí. Hắc hắc, Ngải Linh. Bên kia, Đồng Ngải Linh cùng Từ Chu Phi đã muốn chạy tới mặt cỏ chỗ sâu nhất, nơi này thập phần ẩn nấp, rồi lại thập phần rộng mở. Thích hợp nói chuyện, cũng thích hợp làm một ít không nghĩ làm người thấy sự tình. Từ Chu Phi vừa thấy Đồng Ngải Linh đem hắn đưa tới nơi này, trong lòng liền ám sảng. Chẳng lẽ... Đồng Ngải Linh trải qua hắn cùng Giang Y Y Nhu sự tình kích thích, nghị thông suốt. Đồng Ngải Linh cũng không phản ứng Từ Chu Phi, chỉ là đi tới một bên, mắt lạnh nhìn Từ Chu Phi. Từ Chu Phi lại như cũ chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Hắn từ túi lấy ra một lọ nước khoáng, đây là vừa mới ở Đồng Ngải Linh trên xe lấy. Hắn đem kia thủy ngã xuống trên tay, sau đó giặt sạch một phen mặt. Hắn biết, Đồng Ngải Linh là thực cái sạch sẽ. Sau đó hắn liền đi tới Đồng Ngải Linh bên người, vươn hai cái cánh tay, muốn ôm lấy Đồng Ngải Linh. Ngươi làm cái gì? Đồng Ngải Linh chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, sau này lui một bước, chân mày cau lại.